siêu thần yêu nghiệt người làm Ezic Phong chương 2421 ngươi là ai? Vân Phi Dương trước chặt đứt thiện và ác, lại chặt đứt sướng vui đau buồn, sau cùng chặt đứt ái hận tình cửu. Hắn vốn xoắn suýt, tại sao đi ra một bước cuối cùng? Bởi vì lục tình trước đã chặt đứt để hắn chỉ do dự ngắn ngủi, sau đó không có bận tâm gì, cuối cùng quyết định triệt để chém mất hết thảy, từ đó chân chính để thất tình thanh tịnh. Có thể nói, sau khi lục tình phía trước gãy mất, Vân Phi Dương đã mất đi các loại tâm tình, đã bắt đầu quên hết mọi thứ, do dự ngắn ngủi chỉ là mê luyến tạm thời đối trí nhớ tốt đẹp. Ai bị đoạn triệt để gãy mất hết thảy, quên hết mọi thứ. Huyết mạch luyện huyết tộc sau khi thất tình tiêu tán trong nháy mắt bạo phát áp chế huyết mạch vân tộc thành công chiếm lĩnh thân thể cùng tư duy. Vân Phi Dương lơ lửng giữa trời ôm đầu kêu thảm. Hai con ngươi nguyên bản không tình cảm dần dần bị hồng mang âm tà bao phủ, nhìn qua có chút đáng sợ. Không tốt. Trầm Thiên Hành cả kinh. Tư duy mất khống chế. Khi một người không có thất tình, không có bất cứ tình cảm nào, chẳng khác nào cái xác không hồn. Thật không có khác. Cho nên, luyện huyết tộc huyết mạch lấy tà làm chủ trong nháy mắt lao ra cưỡng ép chiếm cứ cố thân thể không có mảy may cảm tình này từ đó phát huy giá trị lớn nhất. Vù vù. Tà khí điên cuồng hiện lên cuối cùng bao vây Vân Phi Dương, hình thành ra một thứ như trái tim, cũng không ngừng nhảy lên. Trầm Thiên Hành ở bên ngoài thấy thế lại không ra tay giúp áp chế. Huyết mạch đã lao ra thì đại biểu hắn đã không có tình cảm, dù có thể áp chế một lần cũng tuyệt khó áp chế vĩnh viễn, hết thảy dựa vào chính hắn. Tạo hóa giới chỉ. Khi Vân Phi Dương bị tà khí bao phủ, trải qua một loại cải tạo nào đó, Lâm Chỉ Khuê đứng trên thần ma sơn hơi nhíu mi trong lòng cảm thấy bất an. Loại cảm giác này từng xuất hiện qua tại mảnh đất thí luyện, khi đó Vân Phi Dương bị tà khí quấy rối, ma hóa. Sai sai sao? Lâm Chỉ Khuê cắn chặt môi trong lòng đầy hối hận. Nàng rất hiểu Vân Phi Dương, cho nên trong rất nhiều chuyện thường thường đều lựa chọn ủng hộ, dù chặt đứt thất tình lục dục lần này. Nhưng khi chân chính phát sinh cảm giác bất an dâng lên, Lâm Chỉ Khuê lại hối hận không nên đồng ý, hối hận vì sao không ngăn cản. Lâm tỉ tỉ. Mục Oanh đi tới, lo lắng hỏi. Vân đại ca không có sao chứ? Có lẽ tâm hữu linh tê. Khi Vân Phi Dương bị tà khí bao phủ trong lòng Lương Âm, Liễu Nhu chúng nữ đều dâng lên một loại dị dạng nào đó, không hẹn mà cùng đi vào thần Ma Sơn. Thần Ma Sơn. Một tòa đại biểu thần, một tòa đại biểu ma. Hiện tại Vân Phi Dương bị tà khí bao phủ đi vào con đường từ thần chuyển thành ma. Phi Dương cả. Viêm Sương vừa mới diệt đi phân đà huyết điện nào đó, đứng trên cô phong như phát giác được cái gì, tâm thần hoảng hốt nhìn về phía vô tận tinh không. Sư Tôn. Trầm Thanh lơ lửng trong vũ trụ, song quyền nắm chặt. La Mục sụp đổ. Phi Dương ca đang làm gì, tại sao để tâm thần ta bất an? Vân Lịch cũng có loại cảm giác này. Nhưng hắn không có cào nhàu. Mà đem phần khó chịu kia phát tiết lên phân đà huyết điện. Có thể nói, tại thời điểm Vân Phi Dương bị huyết mạch luyện huyết tộc xâm chiếm, nữ nhân hắn, huynh đệ hắn đều có sự cảm bất thường, đều cảm giác bất an trong lòng. Thất tình chi cảnh. Vân Phi Dương như một con nhộng bị tà khí cường thế bao phủ. Huyết mạch luyện huyết tộc chảy xuôi trong thể nội không ngừng tiến hóa, không ngừng thối biến. Lần lượt lớn mạnh. Qua một lúc, tóc đen đầy đầu hóa thành đỏ như máu. Sau khi thành công giác tỉnh huyết mạch luyện huyết tộc, màu tóc hắn từng thay đổi qua nhưng một mực bị áp chế, thủy chung không có hiện ra, bây giờ hiển lộ coi như triệt để tự do. Bịch bịch. Khí tức ngưng tụ truyền đến âm thanh trái tim nhảy lên. Oanh. Đột nhiên, bỗng nhiên nổ tung. Bên trong thất tình chi cảnh, âm tà chi khí gào thét phun trào. Vân Phi Dương với mái tóc dài màu huyết hồng xõa ngang vai, trên mặt mang theo biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Thay đổi. Trầm Thiên Hành ngưng trọng nói. Hắn có thể cảm nhận được, Vân Phi Dương hiện tại không chỉ có không có cảm tình, ngược lại còn bộc lộ ra một cỗ khí tức tà mị. Tạo thành tình huống này chắc phải có quan hệ đến huyết mạch trong cơ thể hắn. Ngay tại thời khắc Trầm Thiên Hành suy đoán, Vân Phi Dương hóa thành lưu quang bay ra thất tình chi cảnh, đứng ngạo nghễ trong tinh không, quanh thân bạo phát khí tức khiếp người như hóa thành ma thần không ai bì nổi. Thất tình đoạn, người hóa ma. Đây chính là khắc họa hắn hiện tại. Trừ tính cách cùng màu tóc thay đổi, có gì khác thay đổi? Có. Khí thế, tu vi. Được huyết mạch luyện huyết nhất tộc trưởng khống cùng kích phát. Thực lực Vân Phi Dương bây giờ đạt được đề bạt, còn về mạnh cỡ nào còn phải chờ hắn bạo phát mới biết. Ngươi đã chặt đứt thất tình. Trầm Thiên Hành nói. Bước kế tiếp là chém đứt lục dục, đi theo ta. Ngươi! Vân Phi Dương thản nhiên nói. Là ai? Lúc nói chuyện, không có tình cảm cho người ta một loại cảm giác rơi vào hầm băng. Trầm Thiên Hành biết hắn đã đoạn thất tình quên hết mọi thứ, cho nên hỏi ngược lại. Ta là ai không quan trọng, trọng yếu là ngươi là ai? Ta là A. Vân Phi Dương nỉ non. Ánh mắt giãy giụa như cố gắng nhớ lại, nhưng cái gì đều nghĩ không ra. Ai? Trầm Thiên Hành thở dài một tiếng. Tiểu tử này không chỉ có quên hết mọi thứ, ngay cả mình cũng quên. Nếu như lại chém gãy lục dục, vậy sẽ quên sạch sẽ, quên triệt triệt để. Nhớ rồi. Đột nhiên, khóe miệng Vân Phi Dương hiện ra mỉm cười, nói. Ta là thần giới chiến thần, sáng tạo giả của Phi Dương thần giới Thiên Kiêu Điện, dòng chính Vân Vực, ta gọi Vân Phi Dương. Trầm Thiên Hành giật mình. Thất tình tên này đã đứt, tại sao nhớ ký tên, nhớ ký đủ loại thân phận. Dưới tình huống bình thường, bất kỳ võ giả nào trải qua quá trình chém đứt thất tình lục dục sẽ quên hết mọi thứ, quên chính mình, bởi vì đây là cái giá để mạnh lên. Vân Phi Dương có thể nhớ được tên cùng thân phận khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Trầm Thiên Hành nói. Đoạn không đủ triệt để. Lục dục chi cảnh. Vân Phi Dương đi theo Trầm Thiên Hành đến đây. Tới nơi này làm gì? Xem ra, hắn nhớ được tên cùng thân phận lại quên việc đến đây chặt đứt thất tình lục dục. Trầm Thiên Hành nói. Muốn mạnh lên thì đi vào. Mạnh lên. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực cất bước mà vào. Trầm Thiên Hành lắc đầu. Tuy thất tình tên này đã bị chặt đứt, lại khó chặt đứt tâm tính muốn trở nên mạnh hơn. Lại nói. Hắn dừng một chút, khó hiểu nói. Hắn chặt đứt thất tình, tại sao còn nhớ được tên của bản thân? Điểm này để Trầm Thiên Hành rất khó hiểu, lại nghĩ cũng không thông, sau cùng chỉ có thể nói. Có lẽ tên này không giống với thường nhân, có lẽ tương lai còn có khả năng trọng tu thất tình lục dục. Thất tình lục dục bị chém mất, trên lý luận thì rất khó trọng tu. Bởi vì trên đời này có nhiều thứ một khi mất đi sẽ vĩnh viễn mất đi. Vĩnh viễn không có khả năng tìm về. Nhưng Vân Phi Dương nhớ được tên bản thân, nhớ đến thân phận của mình, điều này khiến Trầm Thiên Hành suy đoán hắn còn có khả năng trọng tu. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2422 đoạn lục dục. Chặt đứt thất tình, Vân Phi Dương quên Trầm Thiên Hành, lại nhớ được tên bản thân, nhớ ký đủ loại thân phận. Điều này chưa từng xuất hiện khi cưỡng ép tiến hành thất tình lục dục kiếp. Trầm Thiên Hành nghĩ thật lâu cũng không nghĩ thông, sau cùng chỉ có thể hy vọng tên này một ngày kia có thể tìm về thất tình lục dục, có thể nhớ lại hết thảy. Nhưng đây cũng chỉ hy vọng, bởi vì hắn biết một khi Vân Phi Dương chặt đứt lục dục có lẽ sẽ triệt để quên hết. Khi đó chân chính không tình cảm, trong lòng chỉ còn lại võ đạo. Hy vọng có kỳ tích phát sinh. Trầm Thiên Hành nỉ non. Hắn không hy vọng Vân Phi Dương quên hết mọi thứ, Nhưng vì mạnh lên, cưỡng ép trải qua thất tình lục dục kiếp, vốn là hành vi cực đoan, không thể tránh việc trả giá đắt. Vù vù. Lục dục chi cảnh cuồng phong gào thét. Dần dần, lưu quang đại biểu 6 loại ham muốn xuất hiện. Xoát. Vân Phi Dương không có có tình cảm, tế kiếm ra. Bành bành bành. 6 đạo lưu quang đại biểu lục dục bị chặt đứt, không chút dây dưa dài dòng. Vân Phi Dương không có tình cảm, không cân nhắc lục dục, mà bị tà khí chi phối, trong lòng có chỉ nghĩ đến việc chạm hết thảy tạp niệm, chạm hết thảy phiền não. Vù vù. Sau khi chặt đứt lục dục, âm tà khí tức bàng bạc lần nữa gào thét mà hắn ở bên trong, ánh mắt càng lạnh lùng, càng không có cảm tình. Chặt đứt thất tình chỉ để hắn quên tình cảm, mà chặt đứt lục dục còn để hắn triệt để quên hết mọi thứ, thực sự trở thành một tôn ma thần. Ma thần này cũng không phải thuộc về ma giới, mà là ma chân chính. Một khắc này, Vân Phi Dương phát ra khí tức âm tà, dù huyết điện đại tôn giả trước mặt hắn đều sẽ có vẻ cực kỳ nhỏ yếu. Thâu. Hỗn nguyên càn khôn kiếm vung lên, kiếm khí âm tà ngạo nghễ nhất thời bộc phát ra, hung hăng tê liệt đem lục dục chi cảnh. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Ngoại giới. Có mấy võ giả bay qua lục dục chi cảnh. Thâu. Đột nhiên, kiếm quang lóe lên, tinh không nhất thời như bị chém ra. Hiện ra kiếm ngân thật sâu. Âm ấm. Một lúc sau, lục dục chi cảnh tồn tại vĩnh cửu trong vũ trụ bỗng nhiên vỡ vụn, phai mờ thành hư vô. T. Võ giả đi đường thấy thế, hãi nhiên thất sắc. Nói đùa. Một cổ lão bí cảnh tồn tại thật lâu đột nhiên sụp đổ. Ai làm? Là kiếm khí vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất sao? T. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Trong vũ trụ này có người có thể tung một kiếm chém vỡ bí cảnh. Mau nhìn. Một võ giả chỉ không gian hiện lên run rẩy cả kinh hô. Có người đi ra. Xoát xoát. Mọi người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy khu vực ban đầu vốn thuộc về lục dục chi cảnh. Một hồng phát nam tử cầm kiếm bay ra, quanh thân bộc lộ ra khí tức âm trầm. Vẹn vẹn ánh mắt đã khiến võ giả đi ngang qua nhất thời ngốc trệ, tâm thần run rẩy như rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Người này thật đáng sợ. Bọn họ nuốt ngụm nước bọt, lấy tốc độ nhanh nhất cuộc đời biến mất. Vân Phi Dương phát ra khí tức để bọn hắn ý thức được, người này tuyệt không phải đứng đắn, cho nên chạy trốn mới an toàn nhất. Nói một chút về Trầm Thiên Hành. Khi hắn thấy Vân Phi Dương tung một kiếm chém vỡ lục dục chi cảnh, biểu hiện trên mặt cũng ngốc trệ. Về sau, khóe miệng hơi rút. Xong, lục dục chi cảnh bị diệt, không còn cơ hội trọng tu thất tình lục dục a. Chặt đứt thất tình lục dục, phải đi vào thất tình chi cảnh cùng lục dục chi cảnh, muốn trùng tu cũng cần có 2 bí cảnh. Bây giờ, lục dục chi cảnh bị hủy, phai mờ trong vũ trụ. Dù Vân Phi Dương còn có một cơ hội cũng triệt để tuyên cáo không thể. Nói thật, Trầm Thiên Hành vạn vạn không nghĩ đến, sau khi tên kia chặt đứt lục dục sẽ phá nát bí cảnh nếu không khẳng định xuất thủ ngăn cản. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Trong lục dục chi cảnh, Vân Phi Dương chặt đứt lục dục chân chính chạm cắt hết thảy. Chặt đứt toàn bộ thất tình lục dục mang đến chỗ tốt chính là tu vi tăng cao, chỉ nhìn khí tức âm tà hắn phóng thích đã có thể nhìn ra. Đương nhiên, cũng có chỗ xấu. Vân Phi Dương tán phát khí tức vô cùng băng lãnh, không có tình cảm. Nếu như theo cảm giác phán đoán, rất nhiều võ giả đều sẽ cho rằng tên này tuyệt đối không phải người, mà chính là một khôi lỗ không có linh hồn, không có tư duy. Ngươi là ai? Trầm Thiên Hành hỏi. Vân Phi Dương nói. Quên rồi. Trầm Thiên Hành trầm mặc. Quả nhiên, sau khi chặt đứt thất tình lục dục, tên này quên hết mọi thứ. Lúc trước đoạn thất tình, nhớ được tên cùng thân phận bản thân, có lẽ chấp niệm quá mạnh, không triệt để chặt đứt. Đúng. Vân Phi Dương quên hết mọi thứ, quên chính mình. Nhưng trong lòng vẫn tồn tại một ý niệm, cái kia là muốn chiến cùng huyết điện, cùng huyết tổ. Đây cũng là trọng điểm để hắn chặt đứt thất tình lục dục, vì mạnh lên, nữ nhân, huynh đệ đều có thể quên, còn mục tiêu này vĩnh viễn ở trong lòng. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Tạo hóa giới chỉ, vô địch cửu trọng trận. Đạo thân thứ hai ở bên trong lĩnh hội đại tốc độ thuật, sau khi bản tôn chặt đứt thất tình lục dục cũng biến thành không có cảm tình. Cái này tuy rất bi kịch nhưng cũng mang đến thu hoạch không tưởng được, bởi vì đạo thân không có thất tình lục dục, ngược lại tìm hiểu càng thêm dụng tâm. Người có sướng vui đau buồn ly hợp. Quá nhiều chấp niệm, quá nhiều mong nhớ, thường sẽ chịu ảnh hưởng. Khi chém dùng hết thảy đều chân chính siêu phàm thoát tục mới có thể chuyên tâm hướng đạo, mới có thể thăng hoa. Nhưng không có cảm tình biết tu luyện. Thật sự là truy cầu của một võ giả. Nói tóm lại, võ chi đạo không có đường tắt, muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải trả giá đắt. Nếu như lưu luyến cảm tình thế gian, lưu luyến trần thế phồn hoa, chung quy chỉ là một thân xác thối tha. Muốn vượt qua cao sơn thành tựu mạnh hơn, khẳng định khó như lên trời. Chặt đứt thất tình lục dục, Vân Phi Dương giờ phút này chính bước vào tầng thứ một lòng cầu đạo. Thế gian cảm tình, trần thế phồn hoa, đơn giản là thoảng qua như mây khói. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Phân đường huyết điện. Huyết thập bát đang nhìn huynh đệ quan sơn bá của mình cũng thầm nghĩ. Huynh đệ này của ta gần đây có chút kỳ quái. Đúng là rất kỳ quái. Đạo thân thứ nhất cũng không có thất tình lục dục, cả người trở nên lạnh lùng. Mà âm tà khí tức càng thêm nồng đậm để huyết thập bát không khỏi âm thầm suy đoán. Quan lão đệ lại lĩnh ngộ huyết chú càng sâu. Hắn thấy, sau khi giác tỉnh huyết mạch luyện huyết tộc, khí tức càng mạnh cũng là biểu hiện lĩnh ngộ càng sâu. Quan lão đệ, huyết thập bát đi tới, nói. Vừa mới nhận được tin tức, chúng ta cần lập tức lên đường tổ hợp với các phân đường khác công kích vân vực tổ địa. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Bản tôn trong kinh không thì thầm. Vân vực tổ địa tại sao quen thuộc như vậy? Hưu. Thi triển thân pháp, biến mất trong tinh không. Trầm Thiên Hành nói. Tốc độ tên này càng nhanh hơn trước. Ai? Hắn lắc đầu, nhìn về phía vô tận tinh không. Thái Vũ, đồ nhi này của ngươi lấy thất tình lục dục làm đại giá để có được lực lượng càng mạnh, là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2423 vân thị nhất tộc, tử chiến đến cùng. Vân vực vân thành tộc điện. Vân tại giá cùng tất cả trưởng lão trao mày. Bởi vì huyết điện lúc trước tuyên bố tộc quần sẽ bị công kích tiếp theo là vân tộc. Thập tam trưởng lão nói. Tộc trưởng, phía liên minh nói thế nào? Vân tại giá thở dài một hơi. Lâm minh chủ lúc trước chỉ huy cường giả bách tộc đi giải cứu tổ địa bị công kích. Bị huyết điện vây khốn, coi như có thể đuổi tới cũng cần thời gian nửa năm. Mọi người trầm mặc. Căn cứ thông tin huyết điện tuyên bố, một tháng sau sẽ đánh tới đại quân bách tộc liên minh nửa năm sau mới đuổi tới, không kịp. Tộc trưởng, ngũ trưởng lão ngưng trọng nói. Chúng ta đã làm tốt chuẩn bị tử chiến đến cùng. Ánh mắt trưởng lão khác cũng kiên định. Hiển nhiên, bọn họ không e ngại huyết điện đột kích, làm tốt chuẩn bị huyết chiến đến cùng vì tộc quần. Tốt! Vân Tại Giá nói. Tử chiến đến cùng. Thân là tộc quần cổ lão, phải có cột sống cứng chắc. Dù biết huyết điện lần này đánh tới không thể khinh thường nhưng bọn hắn cũng không thể lùi bước, cũng đều vì tộc quần, vì tộc nhân. Cao tầng dâng cao chiến ý, dòng chính vân vực cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Có thể nói, khi huyết điện ngưng tụ thành viên các phân đường tạo thành đại quân đoàn, các thành lớn trong vân vực đã nghiêm chỉnh đối đãi, vận sức chờ phát động. Làm một tộc quần, sau khi gặp được nguy cơ mới có thể hiện ra lực chiến đấu cùng nội tình cường đại. Vân thị nhất tộc tồn tại vĩnh cửu giờ phút này sẽ chứng minh với thế nhân, với huyết điện, một trong cổ lão tộc quần tuyệt không phải hư danh. Muốn tiêu diệt, vậy cũng phải nhìn xem có năng lực hay không. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, Nơ. Thiên Dực vực. Thiên Nhược Kỳ nhận được tin tức huyết điện công kích vân tộc, lúc này khởi hành tiến về. Vân Phi Dương giúp mình hóa giải nguy cơ, bây giờ tộc quần hắn gặp nạn, khẳng định phải viện trợ. Huyết điện muốn công kích vân tộc. Trước công kích Thiên Dực tộc, bây giờ lại tấn công vân tộc. Huyết điện muốn nói cho thế nhân biết dù tộc quần cổ xưa nhất, bọn họ cũng chọc nổi, cũng không chút nào kiêng kỵ. Vân vực dù sao cũng là đại vực tư cách trưởng bối, huyết điện có thể làm được sao? Ta nghe nói, lần này công kích vân vực, tổ chức này xuất động mấy chục vạn thành viên, bên trong còn có hai cường giả không kém gì vân vực đại trưởng lão đây. Trời ạ, thanh thế to lớn như thế. Như thế, vân tộc muốn chống lại, sợ rằng có chút khó. Rất nhiều võ giả tranh nhau nghị luận cũng lo lắng cho vân vực có thể gánh vác được huyết điện công kích hay không, nếu như luôn hãm, khẳng định sẽ mang đến đà kích trầm trọng cho bách tộc liên minh. Một tháng sau, trong vũ trụ vân vực, âm tà chi khí cuồn cuộn hóa thành mây đen lăn lộn cuốn tới, vị diện nguyên bản sáng sủa như ban ngày trong nháy mắt hóa thành tối tăm. Đến. Đám người vân tại giã lộ vẻ mặt nghiêm túc. Mà khi phóng thích tiên niệm, chỉ thấy mảng lớn mây đen trong vũ trụ thực ra là do mấy chục vạn võ giả huyết điện mặc trang phục thống nhất tạo thành. Ánh mắt bọn họ lấp lóe hồng mang như tử sĩ không có cảm tình, một nửa bên trong phát ra khí tức đế cấp. Nói thật, nhiều võ giả đế cấp như vậy, hình ảnh không dám tưởng tượng. Dù bách tộc liên minh triệu toàn bộ tinh nhuệ nhà mình ra, chưa hẳn có thể góp nổi. Khặc khặc kiệt. Một tên đại tôn giả dẫn đầu đứng trước trận cười quái gì nói. Lên, xóa tên vân tộc khỏi vũ trụ. Vù vù. Vừa dứt lời, vân vực thái trưởng lão bay ra từ vực nội, ngưng tụ đại ma chi trưởng đánh tới. Dù sao cũng là tồn tại mạnh nhất vân vực, đại tôn giả không dám khinh thường. Lúc này liên thủ một tên cường giả khác phóng xuất âm tà chi lực hóa giải. Lần này đến đây diệt vân vực, huyết điện trực tiếp phái đến hai tôn giả, có thể thấy được hết sức thận trọng. Khặc khặc kiệt. Sau khi phá chiêu, đại tôn giả cười nói. Lão Lục, ngươi ta liên thủ vây khốn vân vực thái trưởng lão, còn về vân vực thì giao cho thủ hạ giải quyết. Được. Một tên tôn giả khác lúc này ngưng tụ âm tà chi lực liên thủ công đến vân vực thái trưởng lão. Ba tên đỉnh phong phía trên đế bên này so chiêu, mấy chục vạn thành viên huyết điện nhất thời bạo phát khí tức như cá giết sang sông đánh tới vân vực. Giết! Vân tại giã trong tộc điện lạnh giọng quát, dẫn đầu phóng tới tinh không chiến đấu cùng mấy tên cường giả cấp đường chủ huyết điện. Trưởng lão cao tầng bay ra. Giao thủ cùng đối thủ có thực lực ngang với mình. Giết! Giết! Võ giả vân vực trong mỗi thành trì cũng bay ra ngoài, ánh mắt bộc lộ ra tia sáng thấy chết không sờn. Mà biểu hiện chói mắt nhất vẫn là vân hàng của ngũ mạch, hắn chỉ huy tộc nhân lao ra trước một bước, chém giết với thành viên huyết điện. Oanh oanh! Khí lãng cuồng bão hiện ra trong vũ trụ. Một khắc này, hình ảnh hiện ra tại trong tầm mắt có thể dùng từ chói lọi để hình dung. Đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, bất kỳ một dòng chính vân vực nào đều không tham sống sợ chết, ý niệm trong lòng chỉ là thủ hộ gia viên, thủ hộ tổ địa, không để ngoại nhân xâm phạm. Dù cẩu ngủ mạch bị Vân Phi Dương kéo xuống ngựa, dù dòng chính vân vực đã từng chế xếu hoặc có khúc mắc đều đang ra sức giết địch, bởi vì bọn hắn đều họ Vân, trong người chảy cùng một huyết mạch. Vân Khanh phẫn nộ giống to, sau khi thân chúng mấy trường thân thể tàn khuyết xông vào đám người, tự bảo linh hồn. Dòng chính đã từng khinh thường Vân Phi Dương dùng tôn nghiêm lựa chọn đồng quy vu tận cùng địch nhân, cuối cùng trọng thương không ít thành viên huyết điện. Nhưng, chỉ là ví dụ, thành viên huyết điện cấp đế quá nhiều. Dù tộc nhân vân vực thấy chết không sờn lại cũng chỉ có thể bị treo lên đánh. Vận khí tốt, mấy người cùng một chỗ tự bảo có lẽ sẽ thương đến một thành viên huyết điện tu vi không tệ. Có thể nói, lực lượng cấp đế áp chế khiến cho vân vực cùng huyết điện vừa mới giao thủ trong vũ trụ đã lâm vào bị động tuyệt đối, nếu cứ tiếp tục đánh xuống khẳng định sẽ toàn bộ bỏ mình. Vân vực thái trưởng lão cùng vân tại giá và các trưởng lão cao tầng biết cuộc diện rất bất lợi với phe mình lại rất khó bận tâm bởi vì giờ khắc này bọn họ sớm đã bị huyết điện cường giả vây quanh. Nhìn từng tộc nhân vẫn lạc hoặc lựa chọn tự bảo linh hồn hình thành tia sáng chói mắt trong vũ trụ, cao tầng vân tộc muốn xách cả mí mắt, bi phẫn không thôi. Nhưng ngay tại thời khắc đám người vân tại giã tuyệt vọng, bên vân tộc lâm vào bị động tuyệt đối, phong vân đột biến, chỉ thấy một đạo ánh sáng đỏ chói vẽ hư không lao đến. Xoát xoát xoát. Trong khoảnh khắc, hồng mang cực tốc bay tới đình trệ trong nháy mắt bắn ra vô số kiếm khí. Đây là vân vực thái trưởng lão thấy thế kinh ngạc. Ngưng kiếm quyết. Không sai. Đây chính là ngưng kiếm quyết, mà lại là kiếm quyết bình thường nhất vân tộc, nhưng sau khi huyễn hóa ra vô số kiếm khí lại bộc lộ ra kiếm ý cực kỳ khủng bố. Phù phù phù. Kiếm khí ngưng tụ treo trên thương không phát ra khí tức âm trầm. Thành viên huyết điện đang giao thủ dừng lại theo bản năng, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn họ không phải để ý kiếm ý, để ý là kiếm khí ngưng tụ ra thấu phát khí tức tại sao lại giống với huyết mạch mình như thế. Thái trưởng lão, tộc trưởng, là Vân Phi Dương. Đúng vào lúc này, ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão cả kinh hô. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2424 chiến hai đại tôn giả. Bên trong hảo hãn vũ trụ, Vân Phi Dương đầu đầy tóc màu huyết hồng đạp không mà đến, trên mặt không có chút biểu lộ. Khi hắn bước xuống một bước sẽ xuất hiện vô số kiếm khí trong tinh không, trong nháy mắt hội tụ thành kiếm ý chí cường, thậm chí phun ra một chút lôi xà. Vù vù. Kiếm ý sao động, khí thế như hồng. Vân Tại Giá cùng Vân Vực Thái trưởng lão nhăn mày. Hai người có thể rõ ràng bắt được. Khí chất Vân Phi Dương đang từng bước một đi tới thay đổi, trở nên lạnh lùng, trở nên không có bất kỳ cảm tình gì. Phụ thân. Vân Tinh không trong nội vực ngạc nhiên. Một khắc này, nàng nhìn phụ thân lại dâng lên cảm giác xa lạ trước đó chưa từng có. Đây là dòng chính 2/5 huyết mạch của vân tộc ta. Đây là phụ thân ta sao? Đúng. Vân Phi Dương vẫn là dòng chính vân vực, vẫn là phụ thân Vân Tinh không, bởi vì dù lại thay đổi thế nào, hắn vĩnh viễn họ Vân, trong người vĩnh viễn chảy huyết dịch vân tộc. Hai tên đại tôn giả cũng hoảng hốt. Bởi vì quanh thân gia hỏa đang đi từng bước tới kia bạo phát ra khí tức tương tự với huyết mạch của mình. Nếu như không phải biết hắn là Vân Phi Dương, thậm chí sẽ hoài nghi. Người này có lẽ cũng sống nắm giữ huyết mạch luyện huyết tộc như mình. Vù vù. Vô số kiếm khí bạo phát âm tà khí tức, toàn bộ vũ trụ nhất thời trở nên rườm rì. Các ngươi. Vân Phi Dương dừng lại, nhẹ nhàng nâng đầu, lạnh lùng nói. Đều đi chết đi. Xoát xoát. Vừa dứt lời, sấm sét trong tinh không bão hưởng, kiếm khí biến ảo mà ra mang theo quang điện âm u cực mạnh đánh út về phía thành viên huyết điện. Oanh oanh oanh. Trong khoảnh khắc, mấy vạn thành viên huyết điện vỡ nát thành hư vô do kiếm khí ngưng kiếm quyết ngưng tụ cùng được thiên lôi kiếm đạo gia trì, hóa thành từng mảnh mưa máu. T. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Trong chớp mắt, mấy vạn thành viên huyết điện bên trong không ít đế cấp vẫn diệt tại chỗ, mang đến rung động thật sự à đáng sợ. Gia hỏa đáng giận. Một tên đại tôn giả phẫn nộ không thôi, lúc này từ bỏ kiềm chế vân vực thái trưởng lão, ngưng tụ lực lượng cuồn cuộn đánh về phía Vân Phi Dương. Hắn thật sự rất giận. Lần công kích này mang theo 10 thành lực lượng, bạo phát khí tức cực mạnh. Cẩn thận! Vân vực thái trưởng lão la to. Nhưng để hắn sụp đổ là, Vân Phi Dương rõ ràng nghe được nhắc nhở lại thờ ơ đứng tại chỗ, trên mặt thủy chung không có cảm tình. Phiền phức! Sắc mặt Vân Tại Giá đại biến. Giờ phút này hắn hận không thể tiến lên giúp Vân Phi Dương đón công kích của đại tôn giả. Xoát! Một tên cường giả cấp đường chủ huyết điện ngăn trước mặt, nhích miệng cười nói. Vân tộc trưởng, nhìn cho thật kỹ, dòng chính ưu tú nhất tộc các ngươi như thế nào bị giết, như thế nào bị thu huyết mạch. Đáng giận. Vân Tại Giá phẫn nộ không thôi. Hưu. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương phất một tay lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bay đến, cũng chém ra kiếm khí cường thế trực tiếp đón lấy công kích của đại tôn giả. Tạch tạch tạch. Kiếm khí bạo phát, không gian vỡ vụn. Từ xa nhìn lại thật giống như một kiếm chém vỡ trời, chém vỡ đất. Cái này. Vân vực thái trưởng lão trừng to mắt. Vân Phi Dương chém ra một kiếm bạo phát lực lượng để hắn khiếp sợ không thôi. Làm sao có thể. Đại tôn giả cũng kinh hãi. Hắn muốn rút lui thân thể nhưng đã quá muộn, bởi vì kiếm khí khai thiên tích địa đã hung hăng chém xuống. Có thể làm là hội tụ lực lượng vào một chỗ điều động đạo ý bên trong có thể hình thành đạo giới phòng ngự. Chết! Vân Phi Dương thản nhiên nói. Kiếm khí chém xuống nhất thời lấp lóe ra tia sáng chói mắt, hung hăng đánh vào đạo giới. Ầm ầm! Tiếng vang truyền đến, đạo giới vỡ nát hư vô. Oa! Đại tôn giả phun ra một ngụm máu, thần sắc tái nhợt, hai con ngươi lấp lóe hãi nhiên. Sau khi tiếp nhận một kiếm kia, hắn mới hiểu được bên trong ẩn chứa lực lượng cùng kiếm ý khủng bố đến mức nào. Đại tôn giả đè ép thương thế, ngưng trọng nói. Nửa bước đại đạo huyền tiên. Vân Tại Giá cùng bọn người ngũ trưởng lão trợn tròn. Bọn họ nhìn ra được Vân Phi Dương thay đổi, thực lực cũng mạnh, nhưng tuyệt sẽ không nghĩ tới tên này có thể đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên. Phụ thân. Vân Tinh Không Thủy Trung đang nhìn Vân Phi Dương. Nàng cũng không vui vẻ bởi vì phụ thân đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên mà ngược lại, lòng tràn đầy ưu sầu. Xoát! Vân Phi Dương bay đến, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay lần nữa chém ra hình thành kiếm khí mạnh hơn vừa rồi. Không tốt! Đại tôn giả sắc mặt đại biến, lúc này rút lui. Tuy gian nan né tránh nhưng áng mắt nhìn về phía dòng chính vân vực kia lại bộc lộ ra kiêng kỵ thật sâu. Cường giả huyết điện gần đến huyết tổ có thể hiện ra ánh mắt dạng này đủ để chứng minh, Vân Phi Dương chém đoạn thất tình lục dục thực lực đã tăng tiến như thế nào. Xoát! Đúng vào lúc này, một tên đại tôn giả bay tới khác quát. Hai người chúng ta đồng loạt ra tay bắt kẻ này. Tốt! Tên còn lại đồng ý. Hai người đã ý thức được tên dòng chính vân vực trước mặt có thực lực phi phàm, muốn giải quyết, phải liên thủ. Xoát! Đối mặt hai đại tôn giả, Vân Phi Dương cũng không có kiêng kỵ, ngược lại cầm kiếm lao lên quần đấu trong tinh không. Oanh oanh oanh! Ba đạo lưu quang khi thì đập vào khi thì tách ra, âm tà khí tức táo bạ trộn lẫn kiếm ý điên cuồng tràn ngập. Dòng chính vân tộc cùng thành viên huyết điện tự giác dừng lại, nhao nhao né tránh ra phía sau để tránh bị dư uy tác động đến. Ngũ trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ. Tiểu tử kia đến cùng trải qua cái gì mới có được thực lực độc chiến hai tên cường giả huyết điện. Ánh mắt Vân Vực Thái trưởng lão lấp lóe như ý thức được cái gì, ngưng trọng nói. Tiểu gia hỏa này, sợ rằng đã cưỡng ép chặt đứt thất tình lục dục. Đám người Vân Tài Giá sợ hãi. Cưỡng ép chặt đứt thất tình lục dục, bọn họ có nghe nói, là một loại phương thức cực đoan đề cao tu vi, nhưng bên trong vô số võ giả, có thể thành công lại lác đác không có mấy. Nhìn Vân Phi Dương đang cùng giao thủ hai tên đại tôn giả, Vân Tài Giá tỉnh ngộ. Khó trách nhìn qua tiểu tử này không chút có tình cảm nào, thì ra đã chặt đứt thất tình lục dục. Vân Vực Thái trưởng lão nói. Hiện tại hắn đã quên hết mọi thứ, quên mình, chỉ có một lòng cầu đạo, một lòng khiêu chiến. Thái trưởng lão. Vân Tài Giá lo lắng nói. Tên này không có thất tình lục dục. Có thể không phân địch ta hay không? Không biết. Vân Vực Thái trưởng lão. Chặt đứt thất tình lục dục là chạm cắt hết thảy tình cảm cùng ham muốn, làm đến siêu phàm thoát tục chân chính mà không phải trở thành ma đầu không có cảm tình. Hiện tại, tuy Vân Phi Dương quên hết mọi thứ nhưng chỉ là không có tình cảm, không có thiện ác, khẳng định sẽ không làm đến những việc như lạm sát kẻ vô tội. Đương nhiên. Giới hạn người khác, không bao gồm huyết điện. Vân Phi Dương chặt đứt thất tình lục dục vì cái gì? Vì mạnh lên, vì chống lại huyết tổ. Cho nên khi hắn chân chính làm được thực lực chân chính mạnh hơn, mới có thể đi vào vân vực, mới có thể một kiếm oanh sát vô số thành viên huyết điện. Nói đơn giản, hiện tại Vân Phi Dương quên hết mọi thứ, duy chỉ có nhớ ký huyết điện, nhớ ký huyết tổ. Khiến cho hắn muốn cùng điên cuồng chém giết, muốn chiến đấu đến cùng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2425 đừng đến phiền ta. Oanh! Oanh! Trong vũ trụ vô tận tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vẫn đang vang lên, không gian bốn phía bị lực lượng cường thế lồng hành quấy rối triệt để vỡ tan không chịu nổi. Vân Phi Dương đối mặt hai tên đại tôn giả không hề rơi xuống hạ phong. Quá mạnh. Cao tầng Vân Vực bị rung động thật sâu. Dòng chính nhà mình có thể giao thủ cùng hai tên cường giả không kém gì Thái trưởng lão. Hình tượng này trước kia hoàn toàn không dám nghĩ. Vù vù. Đột nhiên trận đấu phát sinh biến đổi. Vô số kiếm khí ngưng tụ trong nháy mắt hình thành một thanh cử kiếm chống trời. Nếu ta thành kiếm thiên hạ vô kiếm. Âm thanh Vân Phi Dương lạnh lùng, ngưng tổ cử kiếm ấm vang chém xuống. Bành bành bành. Trong khoảnh khắc, không gian nổ tung. Cuồng phong loạn lưu cường thế gào thét, tràng diện chấn hám nhân tâm. Đại tôn giả bị khóa định, ánh mắt xuất hiện vẻ hãi nhiên, trong lòng càng dâng lên bất an mãnh liệt. Đại phỏng ngự thuật. Hắn phẫn nộ giống to kích phát thần thông trong nháy mắt hình thành một bức tường phòng ngự thực chất hóa trước người. Đại phòng ngự thuật. Thần thông bài danh 20 vị trí đầu bên trong 3.000 đại đạo. Thần thông có đặc điểm ở chỗ hình thành khí tường trình độ phòng ngự mạnh hơn xa đạo giới. Nhưng phòng ngự mạnh hơn đối mặt lực lượng càng mạnh chẳng qua là giấy. Âm ấm. Cự kiếm chống trời ầm vang rơi xuống giống như cắt đậu phụ trong nháy mắt cắt nát khí tường. Phốc! Đại tôn giả thổ huyết mà ra kinh mạch đều bị tổn hại. Vù vù! Dư uy cự kiếm chống trời không giảm trùng trùng điệp điệp chém xuống. Không! Đại tôn giả muốn rách cả mí mắt hô to. Vừa mới mở miệng toàn bộ thân thể nhất thời bị cự kiếm sáng chói mắt nuốt hết. Hưu! Từ xa nhìn lại sẽ phát hiện, khu vực mảng vũ trụ kia dần hiện ra kiếm ngân rất sâu như bị phân thành hai. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Vù vù. Vô tận tinh không cuồng phong gào thét. Một lúc sau, hết thảy bình tĩnh trở lại. Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng đó, quanh thân bao phủ âm tà chi khí bao phủ hắn giống như một ma tôn chí cao vô thượng. Một đạo kiếm ngân sâu xa hiện ra ngay phía trước rất khủng bố. Một khắc này, Vô luận Vân Vực hay thành viên Huyết Điện đều trừng to mắt, há to miệng, ánh mắt hãi nhiên cùng chấn kinh. Xoát! Vân Phi Dương giơ kiếm, chỉ tên đại tôn giả còn lại. Đến phiên ngươi. Tên cường giả Huyết Điện kia nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Đồng bạn thực lực không yếu hơn mình ngay vừa rồi bị một kiếm kẻ này oanh sát, quả thực đả kích chí mạng. Xoát! Trong thời gian nhanh nhất, đại tôn giả hướng Vô Tận Tinh không chạy trốn. Đối mặt Vân Phi Dương tu vi tăng nhiều, hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nhưng có thể chạy thoát. Xoát! Vân Phi Dương lạnh lùng giơ kiếm, vô số kiếm khí lần nữa ngưng tụ hình thành cự kiếm chống trời, chỉ hướng đại tôn giả chạy trốn chém xuống. Vù vù! Tinh không lần nữa bị xé nứt ra một đạo kiếm ngân. Không! Đại tôn giả bị khóa định tuyệt vọng nổ hống. Một khắc này, hắn muốn thiêu đốt linh hồn, muốn thiêu đốt máu, nhưng không kịp, bị cự kiếm chống trời thôn phệ. Cuối cùng, tinh không bên ngoài Vân Vực lưu lại hai đạo kiếm ngân sâu xa, thật lâu chưa khép lại. Còn về mấy chục vạn thành viên Huyết Điện đột kích khi nhìn thấy hai đại tôn giả bị giết, chiến ý mất hết, điên cuồng đào mệnh. Đáng tiếc, Vân Phi Dương không có cảm tình. Sao để cho bọn hắn cơ hội chạy trốn, lần nữa ngưng tụ thiên lôi kiếm đạo điên cuồng giết hại. Nửa canh giờ sau, mấy chục vạn thành viên Huyết Điện trùng trùng điệp điệp đột kích, chỉ có vài trăm người có thể may mắn đào thoát, toàn bộ đều chết bên trong Vô Tận Tinh không ngoài Vân Vực. Trong vũ trụ, huyết dịch cùng thi thể tụ thành sông thật lâu không tiêu tan như kiếm ngân. Chuyện được thực hiện bởi Hơ A Mơ T. Hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, Hơn A, Quy, Quy, N. Hảo kiếp của Vân Vực vì có Vân Phi Dương xuất hiện mà tùy tiện hóa giải. Nhưng Vân Vực Thái trưởng lão lại không vui vẻ, ánh mắt ngưng trọng nhìn tiểu tử mình từng quen thuộc trước mắt. Xoát! Vân Phi Dương phất tay thu hồi máu sắp tán nát trong tinh không quay người rời đi. Đến Vân Vực chỉ vì giết thành viên Huyết Điện, chỉ thế thôi. Cha! Vân Tinh không bay ra từ nội vực la to. Vân Phi Dương dừng lại, nhưng cũng không quay người, mà thản nhiên nói. Đang gọi ta. Nghe được âm thanh không chút tình cảm của phụ thân, trong lòng Vân Tinh không tê dần, nước mắt tràn mi. Cha! Người làm sao? Vân Phi Dương nói. Nữ hoa thân là một võ giả, chớ có khóc sướt mướt. Ô ô! Vân Tinh không khóc càng thương tâm. Phụ thân mỗi lần thấy mình đều sẽ rất hiền lành, bây giờ mỗi người một ngả, nàng rất khó tiếp nhận. Nha đầu! Vân Vực Thái trưởng lão đi tới, an ủi. Phụ thân con bây giờ không có thất tình lục dục, sớm đã quên hết mọi thứ. Vân Tinh không ngốc trệ. Không có thất tình lục dục. Xoát! Vân Phi Dương cất bước mà đi. Khi hắn rời xa Vân Vực, rời xa Vân Tinh không, lại ôm đầu thần sắc dữ tợn. Thật thống khổ. Đi vào Vân Vực càng nhìn thấy nữ nhi, tâm cảnh không có chút rung động có chập trùng yếu ớt. Chỉ là ý nghĩ này chưa dâng lên đã bị lực lượng nào đó cưỡng ép áp chế, cũng mang đến thống khổ khó nói lên lời. Một lúc sau thống khổ dần biến mất. Vân Phi Dương khôi phục như lúc ban đầu, ánh mắt lần nữa phát ra tia sáng không tình cảm chút nào. Phúc phúc! Đột nhiên trên không truyền đến tiếng vũ sực huy động, chỉ thấy Thiên Nhược Kỳ đến đây trợ giúp bay tới, hô. Vân Phi Dương! Vân Phi Dương hỏi. Chúng ta quen biết. Thiên Nhược Kỳ nghe hắn kiểu nói này, nhất thời bĩu môi. Trò đùa này không buồn cười. Vân Phi Dương không để ý, khởi hành rời đi. Thiên Nhược Kỳ vội hô. Vân tộc bị Huyết Điện để mắt tới, ngươi không đi cứu viện sao? Hưu! Vân Phi Dương thi triển thân pháp, biến mất tại chỗ. Thiên Nhược Kỳ đứng tại chỗ, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới, mình sẽ bị đối đãi lạnh lùng, sẽ bị bỏ lại trong tinh không. Tên này, Nàng không cam lòng, huy động vũ rực đuổi theo. Vân Phi Dương, ngươi có ý tứ? Vân Phi Dương dừng lại, lạnh lùng nói. Cô nương, ta còn có việc, đừng đến phiền ta. Thực khó tưởng tượng, gia hỏa gặp mỹ nữ thì run chân, hôm nay có thể nói ra ba chữ đừng phiền ta. Cái này nói rõ, Vân Phi Dương chém mất thất tình lục dục, không chỉ có quên hết mọi thứ, tính cách vô sỉ cũng cải biến. Tốt tốt. Thiên Nhược Kỳ thở phì phò. Ta không phiền ngươi, ta đi đây. Nói xong, huy động vũ rực rời đi. Nàng vốn cho rằng Vân Phi Dương sẽ đuổi theo, không ngờ đối phương chỉ lạnh lùng nói. Não tử nữ nhân này có vấn đề. Đáng giận. Thiên Nhược Kỳ nổi trận lôi đình. Thiên tộc trưởng. Đúng vào lúc này, Vân Vực Thái trưởng lão bay tới, giải thích. Tiểu tử này chặt đứt thất tình lục dục, đừng nói ngươi, ngay cả nữ nhi của mình còn quên. Thiên Nhược Kỳ cả kinh. Hắn chặt đứt thất tình lục dục. Thân là tộc trưởng Thiên Dực tộc, tự nhiên biết hậu quả chém đoạn thất tình lục dục. Ai? Vân Vực Thái trưởng lão thở dài một tiếng. Cũng không biết tên hỗn đản nào chỉ cho hắn con đường nhanh chóng tăng cao tu vi cực đoan này. Khục khục. Trầm Thiên Hành ở Phiêu Miêu giới, vẻ mặt nhất thời cứng ngắc. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezic Phong chương 2426 kiếm hai lưới. Các ngươi đã nghe nói chưa, mấy chục vạn đại quân huyết điện bị một mình Vân Phi Dương toàn diệt. Có việc này sao? Ta nghe nói cường giả huyết điện không kém gì Vân Vực Thái trưởng lão cũng bị tên kia chém giết hết. Trời ạ! Dòng chính Vân Vực đời ba này quá kinh khủng. Các đại vị diện trong vũ trụ đều đang nghị luận sự việc phát sinh ở Vân Vực trước đó không lâu. Không hề nghi ngờ. Hành động của Vân Phi Dương khiến các võ giả rung động thật sâu. Tên này có thể giết đại tôn giả, thực lực có thể đã bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên hay không? Đúng. Hiện tại Vân Phi Dương đã bước nửa bước vào đại đạo huyền tiên. Với tu vi lúc ấy, hắn chém dùng thất tình lục dục đột phá tầng thứ càng cao cũng là sự việc đơn giản. Nhưng phương thức quá cực đoan, đại giới là quên hết mọi thứ. Cả nữ nhi cũng không nhận ra. Quả nhiên quên sạch. Sau khi Thiên Nhược Kỳ biết được hắn chặt đứt thất tình lục dục, sụp đổ nói. Không có thất tình lục dục chẳng khác nào không có tình cảm, có phải hắn bị điên rồi? Cưỡng ép chặt đứt thất tình lục dục tuy có thể tăng cao tu vi nhưng không có cảm tình, không có ham muốn còn là người sao? Không phải. Là động vật máu lạnh. Đây là điều Thiên Nhược Kỳ nghĩ cho nên mới nhận định, Vân Phi Dương đi con đường cực đoan này quá điên rồ. Trầm Thiên Hành cũng rất hối hận đã cho tên kia đi lên con đường này. Đáng tiếc. Trên đời này không có thuốc chữa hối hận. Lục dục chi cảnh bị phá hư, muốn trọng tu thất tình lục dục là không thể. Làm sao bây giờ? Trầm Thiên Hành không có cách nào, chỉ có thể nhìn. Lại nói Vân Phi Dương. Sau khi rời khỏi Vân Vực phi hành trong vũ trụ mênh mông. Một thời gian sau đó, chỉ cần nơi nào có thành viên huyết điện ẩn hiện thì sẽ thấy bóng hắn. Tộc trưởng. Tộc trong điện, ngũ trưởng lão ngưng trọng nói. Vừa mới nhận được tin Vân Phi Dương xuất hiện tại tổ địa nào đó, mạt sát toàn bộ thành viên huyết điện. Vân Tại Giá trầm mặc. Tin thế này mấy ngày nay đã nhận không ít, nội dung tất cả đều là Vân Phi Dương trắng trợn đồ sát thành viên huyết điện. Dòng chính nhà mình biểu hiện cường thế vốn nên đáng vui mừng nhưng hiện tại Vân Tại Giá tuyệt không vui vẻ bởi vì hắn đang lo lắng nếu tên kia cứ điên cuồng sẽ gặp đại phiền toái. Không bao lâu sau, thập tam trưởng lão mang đến tin tức. Tộc trưởng không tốt, huyết điện tuyên bố bất luận trả giá lớn cỡ nào cũng phải diệt trừ Vân Phi Dương. Ai? Vân Tại Giá cau mày. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trong khoảng thời gian ngắn giết nhiều thành viên huyết điện bị đối phương nhằm vào cũng rất bình thường. Không tốt. Ngũ trưởng lão đi tới, bối rối nói. Tộc trưởng, sau khi Vân Phi Dương diệt thành viên huyết điện cũng toàn diệt tứ ngự vực. A, Vân Tại Giá trợn tròn. Giết thành viên huyết điện không quan trọng, nhưng diệt đi một vực thì là việc lớn. Nhưng mà, tin tức truyền đến ngày càng nhiều, Vân Tại Giá càng phiền não. Bởi vì Vân Phi Dương mất đi thất tình lục dục mà đi tiêu diệt thành viên huyết điện, hoàn toàn không có gì đáng bận tâm, nhưng cũng có rất nhiều võ giả vô tội bởi vậy mà chết. Nếu như chỉ ngẫu nhiên thì còn có thể thông cảm. Nhưng vì Vân Phi Dương diệt từng vị diện mà rất nhiều võ giả không có nhà để về, sự việc càng nghiêm trọng. Đáng giận. Vân Phi Dương rõ ràng có thể tùy tiện giết chết thành viên huyết điện, nhưng sao nhất định phải đại bạo phát chém vỡ cả vị diện? Hắn không phải cố ý. Nghe nói trước đó không lâu, lúc diệt huyết điện phân đà, võ giả bách tộc liên minh cũng bị ngộ sát không ít. Ngọa tào, tên này ngay cả người mình cũng giết, quá máu lạnh rồi. Nghe nói vân vực sòng chính này đã chặt đứt thất tình lục dục. Không có thất tình lục dục tương đương với không có tình cảm, khó trách tên này động thủ mà không cố kỵ. Võ giả các vực tranh nhau nghị luận. Giờ phút này bọn họ rất lo lắng, Vân Phi Dương đã không còn có tình cảm, có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu trong vũ trụ hay không? Đáp án là, có. Bởi vì hắn nhiều lần xuất thủ liên lụy người vô tội. Võ giả đại vực trong vũ trụ cùng đều rất lo lắng, cũng dần dần gây nên bất mãn trong lòng. Bách tộc liên minh càng khiển trách vân vực. Thậm chí nói Vân Phi Dương đã nhập ma, phải hạn chế, nếu không liên minh sẽ chỉ có tổn thất lớn hơn. Khiển trách như thế này không phải không có lý, bởi vì trước đó không lâu, tên này giết thành viên huyết điện lại ngộ sát mấy ngàn võ giả bách tộc liên minh. Có thể nói, Vân Phi Dương đánh mất thất tình lục dục đối huyết điện mà nói là tai nạn, đối các vực thậm chí các đồng tộc cũng là một tai nạn. Một tên không còn chút tình cảm nào làm bất cứ chuyện gì đều tùy tâm sở dục, cho nên sau khi thương nghị, bách tộc liên minh quyết định hạn chế hành động Vân Phi Dương tránh bớt minh hữu bị ngộ thương. Chư vị, trong đại điện lâm vực, thái trưởng lão vân vực lạnh lùng nói. Dòng chính tộc ta tuy làm việc cực đoan, nhưng trong khoảng thời gian này cũng giết không ít thành viên huyết điện công lớn hơn tội, các ngươi chớ có quá phận. Dù Vân Phi Dương không còn có tình cảm nhưng hắn vẫn muốn ra sức bảo vệ. Vì hắn cũng giống như mình, đều họ Vân, đều có huyết dịch giống nhau. Vân tiền bối. Một tên võ giả lên tiếng. Dòng chính quý tộc hiện tại chỉ biết giết hại. Nếu như bỏ mặt sẽ chỉ mang đến đại nạn. Đúng vậy. Võ giả tộc hắn đồng ý. Theo mọi người, Vân Phi Dương không còn có tình cảm là một thanh kiếm hai lưỡi, tốt nhất vẫn phong tồn để tránh thương tới càng nhiều đồng bạn. Lâm Viễn Minh Thủy Trung trầm mặt cất lời. Vân lão đệ, dòng chính nhà ngươi giao cho ngươi xử lý. Được. Thái trưởng lão Vân Vực nói. Lão Hủ sẽ xử lý. Trong vũ trụ minh mông, Vân Phi Dương cầm kiếm mà đứng đấy, nói. Lão đầu đừng làm vướng bận. Tiểu tử, Vân Vực thái trưởng lão chắc trở tìm đến Vân Phi Dương, ngữ khí sâu xa nói. Cùng ta về Vân Vực. Xoát. Kiếm khí cường thế nổ ra. Vân Vực thái trưởng lão giật mình, vội vàng thi triển thân pháp né tránh. Sắc mặt khó coi. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Ta đã nói đừng vướng bận ta. Vân Vực thái trưởng lão thở dài một tiếng. Ngươi cứ đi giết chóc thế này sớm muộn cũng tẩu hỏa nhập ma. Sao không để buông bỏ chấp niệm tính tâm lính ngộ võ đạo để mình trở nên càng mạnh. Đây là hành động nhẹ nhàng giải thích mọi việc. Đáng tiếc Vân Phi Dương không quan tâm thản nhiên nói. Diệt xong huyết điện rồi tu luyện cũng không muộn. Thái trưởng lão Vân Vực bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Ngươi muốn tiếp tục náo loạn, muốn đắc tội võ giả toàn vũ trụ. Vân Phi Dương thản nhiên nói. dù địch với toàn bộ vũ trụ cũng không quan trọng. Là địch với toàn bộ vũ trụ. Nếu bị võ giả các vực nghe được khẳng định sẽ bội phục dũng khí của hắn. Vân vực thái trưởng lão biết, Vân Phi Dương không có thất tình lục dục nên cái gì cũng không để ý, cho nên ngưng trọng nói. Tiểu tử, hôm nay ta phải mang ngươi về Vân vực. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Lão đầu, ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn mau mau xéo đi. Luận bối phận, Vân vực thái trưởng lão cao hơn hắn không ít, lại là lão đầu, nhưng hắn lại bảo xéo đi, rõ ràng đại nghịch bất đạo. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2427 bây giờ quay đầu còn kịp. Dưới tình huống bình thường, dù Vân Phi Dương ngưu bức phách lối thế nào, gặp thái trưởng lão vẫn đều thành thành thật thật cung cung kính kính. Không phải bởi vì thực lực đối phương mạnh mà vì cùng là tộc nhân vân vực, bối phận lại cao hơn mình nên phải tôn trọng. Nhưng bây giờ Vân Phi Dương đã quên hết mọi thứ, nói ra lời khó nghe cũng rất bình thường. Vân vực thái trưởng lão cũng biết cho nên không để trong lòng, điều duy nhất có thể làm là mang hắn về vân vực, không để hắn tiếp tục gây chuyện thị phi để thành địch của toàn bộ vũ trụ. Chỉ tiếc, làm thế nào để mang hắn đi khi hắn đã bước nửa bước vào đại đạo huyền tiên? Mang không được cũng phải mang. Ánh mắt vân vực thái trưởng lão dần ngưng trọng, pháp tắc chi lực cuồn cuộn gào thét mà ra. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Lão đầu, ta đã cho ngươi cơ hội còn không đi cũng đừng trách ta không khách khí. Xoát! Hỗn nguyên càn khôn kiếm giơ lên kiếm ý cường thế tràn ngập. Kiếm thế phát ra giống với tính cách hiện tại của hắn, không có chút cảm tình, băng lãnh thấu xương. Tiểu tiện tiện trong kiếm thể rất thống khổ. Lúc Vân Phi Dương chặt đứt thất tình lục dục, nó từng lần lượt chất vấn, ngươi làm sao, ngươi làm sao? Vân Phi Dương thủy chung không trả lời, hoặc không để ý tới. Tiểu tiện tiện tuy bất đắc dĩ nhưng thân là linh khí, điều có thể làm chính là phối hợp cùng chủ nhân ngưng tụ kiếm khí chí cường, dù đối kháng vân vực thái trưởng lão. Xoát! Lưu quang lấp lóe kiếm khí bạo phát. Trong tinh không vũ trụ, kiếm ý cường thế hung hăng chém ra hình thành kiếm ngân khá lâu mới có thể khép lại. Xoát! Vân Phi Dương thu kiếm, nói. Quấy rối ta kết cuộc chính là chết. Nói xong, hắn biến mất tại tinh không. Phốc! Vân vực thái trưởng lão tiếp nhận một kiếm, phun ra máu tươi, ánh mắt đục ngầu tràn ngập bất đắc dĩ. Thực lực quá cách xa, hắn căn bản không chống nổi công kích của Vân Phi Dương, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Đã từ rất lâu thái trưởng lão đã nghe nói qua hậu quả của việc cưỡng ép chặt đứt thất tình lục dục, bây giờ mới thật sự hiểu, đây tuyệt đối là việc cực đoan nhất. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Vân vực thái trưởng lão cũng không thể mang Vân Phi Dương về vân vực. Vân Phi Dương vẫn tiếp tục như thường ngày tìm kiếm thành viên huyết điện. Nếu như chỉ có vậy cũng không quan trọng, dù sao việc ngộ thương còn trong phạm vi khống chế. Nhưng huyết điện như cũng ý thức được, tên vân vực sòng chính này sau khi đánh mất tình cảm đột nhiên mạnh lên liền bắt đầu đưa ra các kế hoạch khác. Kế hoạch mặc dù nhiều nhưng tôn chỉ có một dẫn dụ Vân Phi Dương ngộ thương bách tộc liên minh. Xoát! Vị diện do tộc nào đó trưởng khống cường giả cấp đường chủ huyết điện chật vật bay tới. Vù vù! Hắn đứng giữa trời nhìn Vân Phi Dương cầm kiếm đến, khóe miệng nhất thời mỉm cười ruộng dị. Xong, xong! Vân Phi Dương giết tới rồi. Vị diện chúng ta khẳng định sẽ bị hắn hủy diệt. Nhìn thấy Vân Phi Dương giống như sát thần đứng giữa trời, ngưng tụ cuồn cuộn kiếm khí, võ giả trong vị diện nhất thời tuyệt vọng. Vù vù. Kiếm ý cường thế bạo phát ầm vang tê liệt lao đến. Cuối cùng, đại vực tồn tại đã lâu trong vũ trụ bị một kiếm tê liệt chém vỡ nát. Rất nhiều võ giả hạ cấp không thể thoát ra ngoài, kết quả cuối cùng chính là vẫn diệt cùng đất mẹ. Khặc khặc kiệt. cường giả huyết điện dẫn dụ Vân Phi Dương dựa vào bí pháp chạy mất, cười quái gì nói. Vân Phi Dương, ngươi ra tay không kiêng kỵ sẽ chỉ trở thành mũi nhọn của mọi người. Đột nhiên, nụ cười im mặt, bởi vì chẳng biết lúc nào Vân Phi Dương đã đứng trước mặt hắn. Ngươi! Vân Phi Dương giơ kiếm, nói. Không thoát! Hô! Kiếm khí ngưng tụ, vung chạm. Không! Tên cường giả huyết điện kia tuyệt vọng giống to, cuối cùng bị kiếm khí thôn phệ, thân thể vỡ nát, chỉ để lại từng giọt máu. Không thể không nói kế hoạch của hắn đã thành công, khiến cho Vân Phi Dương lần nữa phá hư một vị diện, nhưng hắn cũng phải trả giá lớn bằng tính mạng của mình. Tình huống như vậy vẫn còn tiếp diễn nhiều lần trong một tháng sau đó. Vân Phi Dương mất đi tình cảm đương nhiên sẽ không suy nghĩ, hắn vẫn bị huyết điện lần lượt đưa đến các nội vực như thói quen, làm ra những việc không lý trí. Cuối cùng hắn bị dẫn dắt đến tổ địa của một tộc quần, cũng quấy sự việc đến long trời lỡ đất đỉnh điểm. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tên Vân Phi Dương kia đã triệt để nhập ma, về sau sẽ chỉ làm sự việc trầm trọng thêm. Lão Phu cho rằng nhất định phải nhanh chóng bắt giữ hắn, nếu còn không được, dù giết cũng phải ngăn cản hắn tiếp tục làm hại vũ trụ. Bách tộc liên minh lần nữa thương nghị, sau cùng nhất trí thông qua, lập tức nhằm vào Vân Phi Dương. Một huyết điện vốn đã đủ để bọn hắn đau đầu, nửa đường lại có thêm một dòng chính vân vực không có chút tình cảm nào làm áp khắp nơi, cái này thực sự không thể nhịn. Lâm Viễn Minh không hề bận tâm cảm nhận của vân vực, tự thân xuất mã ngăn Vân Phi Dương lại, trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi khiến ta quá thất vọng. Hắn đã từng vô cùng xem trọng Vân Phi Dương, thậm chí nhận định thời đại về sau sẽ thuộc về hắn. Nhưng ngàn muốn vạn muốn cũng không nghĩ tới kẻ này vì muốn mạnh lên lại cưỡng ép chém dùng thất tình lục dục, biến thành không còn chút tình cảm như bây giờ, chỉ là ma đầu. Lão gia hỏa. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Thực lực của ngươi không tệ, có tư cách đánh với ta một trận. Trong khoảng thời gian này, hắn giết không ít cường giả huyết điện chưa từng đụng phải đối thủ chân chính, bây giờ gặp được người nửa bước đại đạo huyền tiên, trong nháy mắt kích thích phần hiếu chiến trong lòng. Tiểu tử! Lâm Viễn Minh nói. Bây giờ quay đầu còn kịp. Xoát! Ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Vân Phi Dương ta từ lúc bước vào võ đạo đã vĩnh viễn không quay đầu. Hưu hưu hưu. Kiếm khí cuồn cuộn cuốn tới. Kiếm sáng lóng lánh toàn vũ trụ nhất thời giống như ban ngày. Chuyện được thực hiện bởi hơ a mơ tê hơ y e nơ tê a quy quy tê hơ a quy quy nơ. Vân Phi Dương cùng Lâm Viễn Minh giao thủ trong vũ trụ mênh mông. Một trận chiến này đánh 3 ngày 3 đêm, mấy ngàn quang trong không gian bị hai loại sức mạnh lộng hành quấy rối đổ sụp. Sau khi chiến đấu kết thúc, rất nhiều võ giả đi ngang qua nơi đây nhìn tinh không như bị hủy diệt không khỏi sợ hãi than nửa bước đại đạo huyền tiên thực rất khủng bố. Kết quả thế nào? Kết quả là Lâm Viễn Minh kiệt lực, rút lui. Vân Phi Dương biến mất trong vũ trụ. Một thời gian rất dài không xuất hiện khiến cho rất nhiều võ giả thậm chí cả huyết điện khó tiến vào kỳ bình tĩnh ngắn ngủi. Có người đoán chắc hắn bị thương, đang dưỡng thương đâu đó. Có người lại đoán, hắn bị Lâm Minh chủ trọng thương coi như không chết sợ tu vi cũng giảm. Cũng có người đoán, tên kia đã không còn có tình cảm nên bị tẩu hỏa nhập ma, giờ phút này đã triệt để quên bản thân mình trở nên điên loạn. Mặc kệ kiểu suy đoán gì, chỉ cần liên quan đến Vân Phi Dương đều nhất định lưu truyền rộng rãi, rất nhiều võ giả đang đàm luận hắn, vừa tiếc hận vừa thở dài. Nắm giữ 2/5 huyết mạch thiên tư siêu quần. Hậu bối yêu nghiệt như thế này chỉ cần chân thật tu luyện sẽ trở thành một đại truyền kỳ, vấn đề chỉ là thời gian. Kết quả lại vì mạnh lên mà đi vào con đường cực đoan, lâm vào vạn kiếp bất phục. Đây là bất hạnh của vân vực, cũng là đại bất hạnh của vũ trụ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2428 Hiên Viên Vấn Thiên đứng ra lãnh đạo. Hai tháng sau, Vân Phi Dương như đã biến mất, vẫn chưa từng xuất hiện. Rất nhiều võ giả đoán có thể hắn đã thụ thương, lại đoán hắn tẩu hỏa nhập ma triệt để điên. Sự việc liên quan đến Vân Phi Dương cũng nguội dần đi. Rất nhiều võ giả bận rộn tu luyện cùng sinh hoạt, còn về thiên tài yêu nghiệt của vân vực cũng chỉ ngẫu nhiên lấy ra nghị luận. Trên đời này bất luận thiếu người nào thì cũng không có gì thay đổi. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều xem nhẹ Vân Phi Dương. Tỷ như La Mục, tỷ như Viêm Sương, lại tỷ như Vân Lịch cùng Hiên Viên Vấn Thiên. Bọn họ từ bỏ tìm kiếm vạn thánh đế đan, từ bỏ chống lại huyết điện, bắt đầu tìm kiếm Vân Phi Dương trong vũ trụ vô tận. Phi Dương cả. Tìm từng cái vị diện, La Mục thống khổ nói. Ngươi vẫn ổn chứ, ngươi đang ở đâu? Huynh đệ chân chính là bất cứ lúc nào cũng đều sẽ quan tâm đến đối phương. Bọn người La Mục, Vân Lịch tuy đã biết Vân Phi Dương chặt đứt thất tình lục dục đã quên hết mọi thứ nhưng cũng phải tìm hắn về. Chỉ tiếc, vũ trụ quá lớn, vị diện quá nhiều, tìm hơn nửa năm nhưng một chút tin tức đều không có. Mẹ kiếp! Vân Lịch tức giận nói. Không tìm thấy Phi Dương ca thì ta sẽ liều mạng với huyết điện. Được! La Mục cũng đồng ý. Phi Dương ca dù đã không còn tình cảm nhưng cũng không quên chiến đấu cùng huyết điện, thân là huynh đệ hắn nên kế thừa ý chí hắn tử chiến đến cùng với tổ chức thần bí này. Đi đi! Vân Lịch đằng đằng sát khí nói. Đi tìm phân đường huyết điện. Không được! Hiên Viên Vấn Thiên ngăn lại. Với thực lực chúng ta bây giờ, đi trêu chọc đường chủ huyết điện sẽ chỉ lâm vào bị động. Hắn là người có tu vi mạnh nhất trong các huynh đệ, cũng là người tỉnh táo nhất. Vân Lịch nói. Có phải ngươi sợ hay không? Hừ. La Mục thản nhiên nói. Phi Dương ca phí sức lực như vậy mới khiến cho ngươi đột phá đến trên đế, chớ có quên gốc. Mãi vẫn không tìm thấy Vân Phi Dương, tâm tính hai người có chút khó chịu, nói chuyện hơi khó nghe. Hiên Viên Vấn Thiên có thể hiểu được cho nên không thèm để ý mà chân thành nói. Huyết điện đương nhiên phải chiến, nhưng giờ phút này chúng ta cần phải cân nhắc, làm sao mới có thể làm họ tiêu hao nhất. Làm sao tiêu hao? La Mục cùng Vân Lịch hỏi. Hiên Viên Vấn Thiên nói. Năm đó Vân học để từng hợp tác cùng Thiên Dực tộc, chúng ta không bằng đi tìm Thiên tộc trưởng cùng nàng bàn kế sách đối kháng huyết điện. Thật phiền phức. Đúng đấy, trực tiếp làm không được. La Mục, Vân Lịch nhao nhao nói. Tâm tính hai người hiện tại là tìm không thấy Phi Dương ca, dứt khoát đi liều mạng cùng huyết điện, giết một kiếm lời, giết hai kiếm lớn. La Thúc, Vân Thúc. Trầm Thanh Thủy Trung trầm mặt nói. Ta cảm thấy Vấn Thiên Thúc nói có lý. Ai nha, số tiểu tử. La Mục và Vân Lịch cùng nhau nguyết hắn một cái. Bắt đầu trái lại thúc rồi. Trầm Thanh trầm mặt. Những năm gần đây Thủy Chung theo hai thúc bá tu luyện, rất nhiều chuyện chỉ có thể đi tuân theo, rất ít chủ động biểu đạt ý mình. Hiên Viên học trưởng nói không sai. Sau khi Viêm Xương cân nhắc, nói. Lúc này chúng ta phải mượn nhờ lực lượng Thiên Dực tộc mới có thể đả kích trầm trọng huyết điện. Thấy hắn cũng chống đỡ, La Mục cùng Vân Lịch nhìn nhau thỏa hiệp. Được thôi. Hai người chỉ mãi không tìm thấy Vân Phi Dương nên tâm tính có chút khó chịu, cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên biết nếu lúc này mượn nhờ sức lực người khác sẽ mạnh hơn khi làm một mình. Gọi bọn người Mộ Dung Chiến đến, chúng ta đi Thiên Dực vực. Hiên Viên Vấn Thiên nói. Thiên Kiêu đứng đầu thiên tinh bảng này luôn dùng hành động chứng minh tại thời khắc mấu chốt nhất định phải có người đứng ra lãnh đạo. Không thể không nói cách làm của tên này rất chính xác. Bởi vì Vân Phi Dương biến mất khiến các huynh đệ ít nhiều có chút loạn trận, hắn kịp thời đứng ra thật rất có hiệu quả ổn định tâm quân. Chuyện được thực hiện bởi HMT HIEN. nơ tê a quy quy tê hơ a quy quy nơ. Huyên đệ của Vân Phi Dương. Tộc điện Thiên Dực vực Thiên Nhược Kỳ được thủ hạ báo lại, đầu tiên do dự, sau lại nói. Để bọn hắn vào. Thiên tộc trường. Hiên Viên Vấn Thiên mang theo chúng huyên để tiến vào tộc điện, đối mặt tất cả trưởng lão Thiên Dực tộc nhưng không hề luống cuống, chắp tay nói. Thiên Nhược Kỳ quan sát tỉ mỉ mọi người, thấy tu vi bọn hắn đều trên đế, khí tức phát ra lại có chút hùng hậu, âm thầm kinh ngạc. Tên kia có nhiều huyên đệ thực lực cường hãn như vậy. Các vị. Nàng dò hỏi. Đến vực ta có chuyện gì quan trọng? Hiên Viên Vấn Thiên nói thẳng. Vân học đệ đến nay vẫn không có tin tức. Chúng ta chỉ có thể đến đây tìm thiên tộc trưởng nương tựa. Hy vọng có thể cùng thảo phạt huyết điện. Thiên Nhược Kỳ hiểu rõ. Lại lắc đầu. Huyết điện gần đây một mực ẩn vào chỗ tối. Không có hành động, bách tộc liên minh truyền tin đến để các tộc yên lặng quan sát, không được tự tiện xuất thủ. Hiên Viên Vấn Thiên nghiêm túc nói. Huyết điện diệt bách tộc giã tâm rõ rành rành, nếu cứ bình tĩnh chỉ là điềm báo trước bão táp, tại hạ cho rằng nên chủ động xuất kích đổi bị động làm chủ động, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Ngọa tào. Miệng lưới tên này rất tốt. La Mục. Vân Lịch ngạc nhiên. Trong nhận thức bọn họ, tên này chỉ biết tu luyện. Chủ yếu là Vân Phi Dương quá mạnh, huống chi, Hiên Viên Vấn Thiên hoàn toàn không cần biểu hiện, chỉ cần an tâm tu luyện là được. Bây giờ quần long vô thủ, hắn không thể để cho người khác đứng ra kế thừa ý chí học đệ, nâng lên đại kỳ đấu với huyết điện không chết không thôi. Hiên Viên Vấn Thiên nói một phen để Thiên Nhược Kỳ động tâm. Dù sao nàng cũng biết bình tĩnh chỉ tạm thời, yên lặng quan sát không bằng chủ động xuất kích. Phải đánh thế nào? Nàng hỏi. Hiên Viên Vấn Thiên nói. Vân học để từng diệt mất không ít huyết điện phân đường mang đến đà kích trầm trọng cho bọn hắn. Giờ phút này chúng ta cần phải chủ công phân đà làm suy yếu lực lượng tầng dưới bọn họ, để họ khó có thể khởi xướng chiến tranh đại quy mô. Thiên Nhược Kỳ lắc đầu. Huyết điện hành động bí hiểm, phân đà lại tàn mát tại các vị diện trong vũ trụ, muốn tìm đến bọn họ quá khó. Nếu như Vân Phi Dương, nàng cho rằng sẽ không có vấn đề, dù sao đối với phân đà của địch hắn nắm như lòng bàn tay. Hiên Viên Vấn Thiên nói. Lúc trước Vân học để từng cho chúng ta một bộ tinh không địa đồ. Phía trên ghi chú vị trí phân đường cùng phân đà huyết điện chúng ta có thể đánh tan từng cái. Thật sao? Thiên Nhược Kỳ nói. Lấy ra để ta xem một chút. Hiên Viên Vấn Thiên đem địa đồ ra, khi nàng nhìn thấy phía trên đánh dấu vị trí phân đà thì có nơi mình đã từng diệt qua, nhất thời vững tin không nghi ngờ. Được. Thiên Nhược Kỳ khép địa đồ lại, nói. Chủ động xuất kích. Thiên tộc trường. Hiên Viên Vấn Thiên nói. Đối kháng với huyết điện nhất định hao phí không ít thời gian, tại hạ cần trở về Chân Vũ Thần Vực điều động đại quân tham chiến. Chân Vũ Thần Vực. Thiên Nhược Kỳ từng nghe qua vị diện này, cũng biết Vân Phi Dương cũng đến từ vực đó, cho nên lắc đầu nói. Đẳng cấp vực này có chút thấp, làm sao có thể chống lại cùng huyết điện. Hiên Viên Vấn Thiên cười nói. Chân Vũ Thần Vực chính là nơi Vân học để ta thành tựu đế vị, trong khoảng thời gian này sớm đã phát triển rất nhiều, đối phó huyết điện phân đà có lẽ vẫn có thể đảm nhiệm. Thiên Nhược Kỳ nói. Nghe ngươi nói kiểu này, bản tộc trưởng ngược lại rất muốn đi tới nhìn một chút. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2429 Chân Vũ Thần Vực biến hóa. Vân Phi Dương đi tìm tổ tông thoáng chốc đã trăm năm. Trong khoảng thời gian này Chân Vũ Thần Vực được Vân Vô Ưu chăm lo quản lý đã có biến hóa rất lớn. Đầu tiên là chỉnh thể thực lực. Không có không gian truyền tống trận cũng không có tiên thạch, tu vi võ giả vị diện này đơn giản chỉ là tiên nhân cấp. Cho đến ngày nay, hiện tượng võ giả độ kiếp đã trở thành thời khắc phổ biến nhất nơi đây, thậm chí cứ 10 tên võ giả trưởng thành thì chí ít có một nửa đã độ kiếp thành công. Đừng nói thành lớn, coi như thành nhỏ thì tiểu vị tiên vương cũng đã nhiều như chó, đại vị tiên vương thì đi đầy đất. Khả năng có người nói, khoa trương như vậy. Trên thực tế là không khoa trương, dù sao sau khi tiên thạch ngưng tụ trận sinh ra, võ giả thu hoạch tư nguyên đã càng dễ dàng. Tư nguyên nhiều, tu vi đề bạt cũng nhanh. Huống chi còn có các loại trận pháp tu luyện mà Vân Phi Dương lưu lại cùng với thiên địa thuộc tính nồng đậm, nhanh gọn hơn không gian truyền tống trận. Chân Vũ Thần Vực tuy kém hơn so với các tổ địa tộc quần cổ lão, nhưng dù sao cũng là vực nắm giữ thiên đạo đầy đủ, mọi phương diện đều tăng lên trăm năm ngắn ngủi đã bay vọt. Nếu như Vân Phi Dương đem một nửa tâm tư chế tạo Phi Dương thần giới đặt lên Chân Vũ Thần Vực, thực lực khẳng định mạnh hơn hiện tại. Bất đắc dĩ là Phi Dương thần giới là con ruột hắn, Chân Vũ Thần Vực nhiều lắm chỉ xem như nhặt được từ bên ngoài, cho nên khẳng định không thể đối xử như nhau. Đương nhiên, không thể nói không coi trọng, chí ít hắn cũng giao cho Vân Vô Ưu quản lý, vẫn dùng tâm chiếu cố. Thực lực chỉnh thể của Chân Vũ Thần Vực hiện tại, tiên nhân bước vào tiểu vị tiên vương trọn vẹn đề bạt một cấp bậc. Chủ yếu vẫn là nhân số nhiều, nên cấp độ bị kéo thấp. Trên thực tế, Chân Vũ Thần Vực đã trưởng thành rất nhanh. Thành quy mô lớn, cường giả chuẩn đế cấp rất phổ biến, võ giả đế cấp cũng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy. Nếu như bàn về nhân số đế cấp, Chân Vũ Thần Vực có thể sẽ kém hơn đại vực cùng tổ địa các tộc trong vũ trụ, nhưng ít ra cũng có cấp độ lớn. Ngưng tụ bọn hắn tất sẽ trở thành lực lượng không thể coi thường. Lực lượng trên đỉnh phong càng không tệ. Phá Cổ Tiên Đế, Lưu Ly Tiên Đế, Hồ Đồ Tiên Đế đã từng là một trong cửu đế, hôm nay đã sớm bước vào trên đế. Bản thân Đông Hoàng Thái Nhất cha vợ Vân Phi Dương tu vi đã mạnh, vốn có hoàn cảnh tu luyện cao hơn đã thành tựu đến tiểu đạo huyền tiên trước chúng đế. Trước kia, võ giả đế cấp ở Chân Vũ Thần Vực có thể đếm được trên đầu ngón tay, bây giờ vẻn vẹn trên đế phía cũng không dưới 10 người, đây cũng là chứng minh cường thịnh nhất. Thế nào? Hiên Viên Vẫn Thiên đứng trong thương không nội vực. Tiên niệm thiên nhược kỳ bao phủ từng tòa thành trì, nhìn thấy khắp nơi đều có võ giả cảnh giới cao. Sợ hãi than. Thực khó tưởng tượng thực lực Chân Vũ Thần Vực này nếu tổng hợp lại sẽ mạnh như thế nào. Trên đường đi, nàng nghĩ tới vị diện Vân Phi Dương quản lý hẳn rất ưu tú, nhưng không nghĩ lại ưu tú đến như thế. Càng không nghĩ tới, linh thạch hy hữu với các vực lại phổ biến ở Chân Vũ Thần Vực, giá lại rẻ, cơ hồ người người đều có thể tiêu phí. Hiên Viên Vẫn Thiên nói, Vân học đệ chính là thiên tài ngang dọc, chinh chiến xa trường công trạng hiển hách, an chấm thang đỉnh quốc có thể vĩnh hằng thịnh thế. Chỉ tiếc, hắn dừng một chút, khổ sở nói. Chân Vũ Thần Vực trưởng thành đến trình độ như vậy, hắn lại khó có thể nhìn thấy. Thiên Nhược Kỳ trầm mặc. Mỗi lần nghĩ đến tên kia chém dụng thất tình lục dục, quên hết mọi thứ thì đau lòng không thôi. Hưu. Đột nhiên, Vân Vô Ưu bay ra từ Cuồng Ngạo Đế Thành treo giữa không trung cười nói. Hiên Viên học trưởng, sao người lại trở về? Theo bối phận mà, hắn cũng là thiên kiêu điện, xưng học trưởng không sai. A, nhìn thấy Vân Vô Ưu quá sống Vân Phi Dương, Thiên Nhược Kỳ khẽ giật mình. Hiên Viên Vẫn Thiên giới thiệu nói. Đây là Vân con trai của học đệ Vân Vô Ưu, Chân Vũ Thần Vực do hắn quản lý. Con của hắn. Thiên Nhược Kỳ thầm nghĩ. Khó trách giống nhau như vậy. Vân Vô Ưu nhìn thấy mỹ nữ mọc ra một cặp cánh, kinh ngạc nói. Người chim. Khuôn mặt Thiên Nhược Kỳ nhất thời lạnh xuống. Sau đó cầm đao truy sát Vân Vô Ưu. Lúc trước truy thằng lớn, bây giờ truy thằng nhỏ. Hai cha con đáng thương vì một câu người chim lại tái diễn bi kịch. À, thiên sứ a, ta sai. À, xem ở phân thượng cha ta, thiên sứ tha cho ta đi. Cuồng Ngạo Đế Thành, đế cung. Vân Vô Ưu mặt mũi bầm dập ngồi trên ngai vàng, nghiêm túc nói. thì ra là thế, ta nói gần đây sao tâm thần bất an, thì ra phụ thân đã chặt đứt thất tình lục dục. Hiên Viên học trưởng nghĩ một lát nói, ta đi tìm viện trưởng, có lẽ người biết tung tích cha ta chắc sẽ có biện pháp khôi phục thất tình lục dục. Đúng vậy. Hiên Viên Vấn Thiên vỗ đầu một cái. Sao ta lại quên viện trưởng nhỉ? Viện trưởng. Thiên Nhược Kỳ nói. Là ai? Vân Vô Ưu cười nói. Thiên sứ, viện trưởng chúng ta ở Phiêu Miêu giới là một người thần thông quảng đại, không gì không làm được. Chỉ cần ta đi cầu người nhất định có thể giúp phụ thân thoát khỏi khốn cảnh. Thiên Nhược Kỳ lẩm bẩm. Một giới lại có ngưu nhân thần thông quảng đại. Theo nàng được biết chân vũ thần vực có ngưu nhân cũng không tệ, nhưng một nơi thế này sao lại có. Vân Vô Ưu không lãng phí thời gian, lúc này gọi ông ngoại tới khai mở thời không thông đi vào Phiêu Miêu giới. Là tiểu học đệ A. Sao không quản lý chân vũ thần vực, lại có thời gian đến cung điện. Ai nha, lớn lên thì đẹp trai hơn trước kia nhiều, đến đây để học tỉ xoa mặt cách nào. Tiểu học đệ, mặt ngươi làm sao? Không phải bị bạo lực gia đình chứ? Thiên kiêu điện nhìn thấy tiểu học đệ trẻ tuổi nhất trong lịch sử đến thì nhao nhao vây quanh. Đổi lại trước kia, Vân Vô Ưu khẳng định phải cùng các học tỷ xinh đẹp đùa giỡn một chút, nhưng lần này có chính sự cho nên liền dò hỏi. Viện trưởng có ở đây không? Viện trưởng A. Một học tỷ nói. Xuất ngoại du ngoạn rồi. A. Vân Vô Ưu trợn tròn. Phụ thân đánh mất thất tình lục dục, người cũng mất tích, viện trưởng lại đi du ngoạn, đây không phải gây rối. Tiểu học đệ. Học tỷ lại nói, viện trưởng biết ngươi sẽ tới nên để lại một phong thư trong thư phòng. Thật sao? Vân Vô Ưu nhất thời vui vẻ thầm nghĩ. Viện trưởng có lẽ đã sớm dựa vào thần thông vô thượng, thấy được phụ thân gặp nạn cho nên lưu lại tin điểm sai lầm. Kết quả hắn rất vui vẻ đi vào thư phòng, nhìn thấy bức thư trên bàn. Sau khi nhìn kỹ nội dung tâm tình bực bội, xuất ngoại du ngoạn, không cần thiết nhớ thương. 3. Vân Vô Ưu đập trên bàn, muốn thổ huyết nói. Ai nhớ thương người, ta nhớ thương cha ta. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2430 tới hay không? Phụ thân mất đi thất tình lục dục, lại không rõ tung tích, Vân Vô Ưu chỉ có thể nghĩ đến đi tìm Trầm Thiên Hành, kết quả lại khiến tâm tình bực bội, xuất ngoại du ngoạn. Ai? Nhìn tin trên bàn, hắn bất đắc dĩ thở dài. Trầm viện trưởng không giúp đỡ, bây giờ nên gì? Vân Vô Ưu sợ rằng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, sở dĩ Trầm Thiên Hành rời đi cũng bởi vì Vân Phi Dương chặt đứt thất tình lục dục. Dù sao việc này do một tay hắn thúc đẩy. Ai? Trầm Thiên Hành đứng tại một vị diện nào đó, thở dài một tiếng. Tiểu gia hỏa, không phải viện trưởng không muốn giúp ngươi, mà bất lực. Trầm Thiên Hành. Đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh không cam lòng. Đồ nhi, ta bị ngươi chỉnh thành bộ dáng này, ngươi còn có tâm tình du lịch thiên hạ. Người nào? Thái Vũ. Khóe miệng Trầm Thiên Hành co giật. Ta đã nói hậu quả cho đồ nhi ngươi, là hắn nhất định hành động cực đoan như vậy, cái này không trách ta được. Đúng là như vậy. Hắn chỉ đường tắt, vẫn do Vân Phi Dương muốn làm, người trưởng thành thì phải chịu trách nhiệm hành vi của mình. Đừng nói nhảm. Thái Vũ nói. Sự việc đã phát sinh, ngươi nhanh nghĩ biện pháp khắc phục. Trầm Thiên Hành lắc đầu. Lục dục chi cảnh bị hắn hủy diệt, không có cơ hội tu sửa thất tình lục dục, ta làm sao khắc phục. Lục dục chi cảnh bị diệt. Thái Vũ nói. Cái này thật khó giải quyết, đồ nhi ta ngoan như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn hắn một mực trầm luôn đi xuống trở thành một kẻ không có cảm tình, động vật máu lạnh. Trầm Thiên Hành nói. Nhanh ra khỏi hồng mông chi cảnh đi, bây giờ chỉ có ngươi mới có thể cứu hắn. Ra không được. Thái Vũ khổ sở nói. Ta bị một đám lão quái vật cuốn lấy, nhất định phải phân thắng bại. Trầm Thiên Hành khẽ giật mình nói. Trên đời này còn có người có thể cuốn lấy ngươi. Ai? Thái Vũ nói. Ngươi không biết Hồng Mông chi cảnh biến thái cỡ nào đâu, lão quái vật có thể đặt chân ở chỗ này, từng kẻ đều không phải đèn cạn dầu. Ánh mắt Trầm Thiên Hành nóng rực. Nghe ngươi kiểu nói này, ta thật muốn vào xem. Đến đây. Thái Vũ nói. Ta cũng đang nhàm chán. Trầm Thiên Hành nói. Nếu như ta đi, Đổ Nhi ngươi sẽ bị huyết tổ để mắt tới, sợ gặp phải nguy hiểm. Không có việc gì. Thái Vũ nói. Sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời, hắn sống hay chết kiếp số đều đã định, người ngoài không cách nào can thiệp. Khóe miệng Trầm Thiên Hành co giật. Tuy nói như vậy, nhưng một sư tôn quả quyết bỏ mặc Đổ Nhi phó thác cho trời, như thế cũng quá tàn nhẫn. Nếu như Vân Phi Dương có thể nghe được tâm ý Trầm viện trưởng, nếu như tư duy hắn còn khỏe mạnh, khẳng định ngẩng đầu 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời thở dài một tiếng nói. Ta đã quen rồi. Tới hay không? Đến. Với tu vi ngươi cưỡng ép đột phá Hồng Mông chi cảnh hẳn không có vấn đề, ta ở chỗ này chờ ngươi đến. Thái Vũ nói. Được. Trầm Thiên Hành phất tay, trong hư không bay ra thanh kiếm bảy thước, hắn tiêu sái đạp vào hóa thành kiếm mang bay vút đi. Ngày hôm đó, kiếm ý tràn ngập vũ trụ, thật lâu không thể tán đi. Rất nhiều võ giả cảm nhận được kiếm ý cường thế không khỏi bị rung động thật sâu kinh hô. Đại đạo huyền tiên, người kia đi rồi sao? Huyết tổ tại huyết hải chi cảnh không phát hiện được khí tức Trầm Thiên Hành liền buông lỏng một hơi thản nhiên nói. Vũ trụ này không còn ai có thể làm khó dễ được ta. Vân Vô Ưu trở về chân vũ thần vực, nói sự việc cho Hiên Viên Vấn Thiên nghe, khó hiểu nói. Trầm viện trưởng rất ít khi rời đi cung điện, tại sao lại đột nhiên tâm tình bực bội, muốn đi du ngoạn. Không bình thường, không thích hợp nha. Tuy hắn thông minh tuyệt đỉnh nhưng cũng sẽ không nghĩ tới, bởi vì Trầm Thiên Hành đang tự trách mình đã để Vân Phi Dương mất phương hướng, cố ý lựa chọn trốn tránh. Ai? Vân Vô Ưu cau mày. Hiên Viên học trưởng, bây giờ chúng ta nên làm gì? Thân là con của người, phụ thân không có tình cảm lại không rõ tung tích, hắn rất gấp gáp. Hiên Viên Vấn Thiên nói. Theo ta được biết, Thái trưởng lão Lâm Vực cũng không làm gì được Vân học đệ, hẳn là hắn vẫn an toàn, việc cấp bách bây giờ vẫn là kế thừa ý chí hắn đấu tranh cùng huyết điện đến cùng. Được. Vân Vô Ưu nắm tay lại. Dù phụ thân không có cảm tình nhưng vẫn muốn quyết chiến huyết điện, thân là con của hắn há có thể nhát gan. Theo đề nghị của Hiên Viên Vấn Thiên, Vân Vô Ưu lệnh Dịch Tiên Sinh thống lĩnh 200.000 binh lính tinh nhuệ tiến về Thiên Dực vực. Bọn người phá cổ tiên đế, hồ đồ tiên đế xin chiến. Chân vũ thần vực có thể may mắn sống sót sau xâm lược của Tác La vực cũng đã đại nhất thống lại không ngừng cường đại, hết thảy đều vì Vân Phi Dương. Bọn họ nguyện ý xuất chiến dù máu nhuộm sa trường. Thiên Dực vực. 200.000 tinh nhuệ chi sư của chân vũ thần vực đứng chỉnh tề, ánh mắt nghiêm nghị. Đây đều là binh lính linh tộc. Bọn họ trải qua chiến trường ở ngoại vực chống lại thần ẩn đế quốc, còn tham dự qua nhất thống chân vũ thần vực, có thể nói thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú. Thực lực có thể dùng tư nguyên chậm rãi đề thăng, nhưng trải qua vô số lần chiến hỏa tẩy lễ lão binh lại rất chân quý. Dù thực lực tộc nhân Thiên Dực tộc mạnh hơn nhưng đứng trước 200.000 binh lính linh tộc từng chân chính chém giết tại chiến trường, bất luận lực hành động hay lực chấp hành đều có thể bị miêu sát thành cặn bã. Cái này không sai. Khi bọn hắn đứng chỉnh tề quanh thân phát ra chiến ý mãnh liệt, dòng chính cùng cao tầng Thiên Dực tộc đều động dung. Đây tuyệt đối là một đội quân tinh nhuệ có thể đánh trận đánh ác liệt. Dịch Mỗ bất tài. Dịch Tiên Sinh thân mang quân phục, chắp tay nói. Tạm làm chủ soái thống lĩnh toàn quân. mưu sĩ này đi theo Mộc Thành chủ trì quốc còn có tài lính quân, nhưng vì có chiến tranh chi thần Gia Cát Cẩm nên thủy chung chuyên chú nội chính, rất ít tham dự quân chính. Ngày hôm nay Vân Phi Dương biến mất, không thấy bóng dáng Gia Cát Cẩm, hắn tiếp nhận soái ấm thống lính đại quân cử hành đại hội thể sư. Cái này cũng chứng minh, cho dù Vân Phi Dương biến mất, huyên để hắn hay thế lực hắn bồi dưỡng sẽ không vì vậy mà trở nên quần long vô thủ, đại loạn trong lòng. Như Hiên Viên Vấn Thiên, hay như Dịch Tiên Sinh. Tại thời khắc nguy cơ bọn họ có thể đứng ra tiếp nhận đại kỳ, để nhân tâm không loạn, quân tâm không loạn. Nhìn Uy Vũ Chi Sư, nhìn bọn người La Mục mặc giáp ra trận kia, Thiên Nhược Kỳ thầm nghĩ. Tên kia đến cùng trải qua cái gì mới có thể bồi dưỡng được huyên để quân đoàn có thể cam nguyện xông pha khói lửa vì hắn. Việc này nói rất dài dòng. Sau khi đại hội thể sư kết thúc, lúc này Dịch Tiên Sinh gọi các tướng lãnh La Mục bắt đầu thương nghị làm như thế nào nhằm vào huyết điện. Hiên Viên Vấn Thiên nói. Thực lực phân đường đối phương rất cường hãn, khó có thể chống lại, chỉ có thể nhằm vào phân đà huyết điện. Dịch Tiên Sinh xem xét tỉ mỉ tinh không địa đồ, nói. Tổ chức này có thể phát triển quy mô cho tới bây giờ, tuyệt đối có giá tâm cực lớn chúng ta muốn cùng đối kháng. Nghĩ một lát, nói. Điều duy nhất có thể làm chính là trong thời gian ngắn nhất gạt bỏ phân đà bọn họ cho đà kích trí mạng. Ý Dịch Tiên Sinh là. Hiên Viên Vấn Thiên nhìn hắn. Dịch Tiên Sinh chỉ lên mấy chục phân đà trên bản đồ, mục quang lãnh lệ nói. Không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải toàn diệt những phân đà này. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 2431 đại ca ca, ngươi vẫn còn ở đây sao? Sau khi Dịch Tiên Sinh bố trí 200.000 tinh nhuệ cho bọn người La Mục thống lĩnh, bọn họ cải trang thành người bình thường lẫn vào các vị diện có phân đà huyết điện. Thiên Nhược Kỳ mệnh lệnh tộc quần cao tầng chia thành tốp nhỏ đi theo bọn hắn phụ trách hiệp trợ. Nếu như chỉ dựa vào quân đoàn chân vũ thần vực đối kháng huyết điện phân đà không là vấn đề, nhưng khẳng định sẽ trả giá đắt, cho nên song phương hợp tác hỗ trợ nhau, đây mới là phương án hoàn mỹ nhất. Thời gian chênh lệch không nhiều. Bọn người La Mục tiềm phục tại các vị diện, xác định thời gian. Lúc này mở ra đại thanh trừ, trong khoảnh khắc mấy chục cái phân đà huyết điện bị khóa, bị vô số đại quân trong ngoài vây khốn. Giết! Giết! Binh lính linh tộc kiêu dũng thiện chiến bộc phát khí tức xông vào từng cửa hàng, cũng xông nhập mật thất dưới đất cùng các thành viên đang cúng bái thạch tượng mở ra kịch chiến. Một lúc lâu sau, các đại quân cùng nhau hành động đã diệt trừ mấy chục phân đà huyết điện. Trận chiến này cũng không quá kịch liệt, bởi vì bọn người La Mục mỗi người thống lĩnh vạn lính, lại có cường giả thiên dực tộc hiệp trợ, căn bản đơn phương nghiền ép. Đi qua kiểm kê, 26 phân đà bị diệt, thương vong gần 100.000, con số này vô cùng to lớn, có thể mang đến đà kích không nhỏ cho huyết điện. Quả nhiên, khi phân đường huyết điện xác định rất nhiều phân đà bị diệt, chấn động không nhỏ, nhanh chóng truyền tin tức đến tổng bộ, cao tầng cũng giận tím mặt. 100.000 thành viên. Tuy tu vi hơi thấp kém, so ra không bằng quân tinh nhuệ, nhưng dù sao cũng vất vả bồi dưỡng, một chút lại chết nhiều như vậy, người nào chịu đựng được. Huống chi, giờ phút này chính là lúc cần dùng người. Thương vong nhiều như vậy làm sao chống lại bách tộc? Đáng giận. Một tên đại tôn giả tức giận nói. Là ai làm? Bởi vì hành động của Dịch Tiên Sinh vô cùng thần bí, lại nhanh chóng quyết đoán, cao tầng huyết điện cũng không biết người nào có thể trong nháy mắt diệt đi nhiều phân đà như vậy. Có phải thiên dực tộc hay không? Có người suy đoán. Có thể nghĩ như vậy, cũng vì lúc trước Thiên Nhược Kỳ phối hợp với Vân Phi Dương nhiều lần xuất thủ. Lại nói trong bách tộc chỉ có thiên dực tộc có thể mang đến phiền phức cho huyết điện, tộc khác sẽ chỉ ôm nhau sưởi ấm, bây giờ còn đang yên lặng quan sát, để lỡ thời cơ. Thực ra vân tộc cũng có thể mang đến thương tổn cho huyết điện, Nhưng không biết sao sau khi Vân Phi Dương đánh mất cảm tình đến nay cũng không có tin tức gì khiến cho tộc quần trên dưới đều rất bực bội, căn bản không có tâm tư đi quyết chiến với huyết điện. Không được. Trên tộc điện Thái trưởng lão Vân Vực nói. Ta muốn đi tìm tên kia, dù chân trời góc biển cũng phải đem hắn trở về. Thái trưởng lão, ta cũng đi. Ngũ trưởng lão nói. Thập tam trưởng lão cùng trưởng lão khác cũng đứng lên. Huyết mạch trong người Vân Phi Dương rất cao, tư chất lại mạnh, rất quan trọng đối với Vân Vực, phải bảo vệ hắn an toàn, nếu không thì không thể đối mặt với liệt tổ liệt tông dưới suối vàng. Nhưng, vũ trụ lớn như vậy, làm sao đi tìm? Dịch tiên sinh còn trù tính làm sao để công kích càng nhiều phân đà hơn? Còn Vân Vực thì điều động thêm nhiều võ giả đi vào vũ trụ tìm kiếm Vân Phi Dương. Còn về vũ trụ, vẫn đang bình tĩnh. Nhưng rất nhiều cường giả lại có thể ngửi được, đây tuyệt đối là điềm báo trước khi bão táp đột kích. Huyết điện tuyệt đối sẽ không tình nguyện yên lặng, vũ trụ sẽ lại phải nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Bách tộc liên minh cũng không ngốc. Bọn họ tuy một mực cường điệu yên lặng quan sát, nhưng trên thực tế cũng chuẩn bị từ trong tối. Nói tóm lại, vũ trụ nhìn như thái bình nhưng kỳ thực đang cuồn cuộn sóng ngầm. Những sự tình này tạm thời không nói. Chúng ta lại nói đến Vân Phi Dương một chút, sau khi hắn cùng Lâm Viễn Minh giao thủ đến cùng đã đi đâu. Nơi hắn đến rất vắng vẻ cũng rất xa xôi, đừng nói Vân Vực, coi như điều động võ giả toàn vũ trụ cũng chưa chắc có thể tìm tới. Nơi này gọi Thanh Nhã Đại Lục. Khó trách bọn người La Mục tìm nửa ngày cũng không tìm được, thì ra tên này xuyên việt thời không bay đến giới còn thấp hơn Đại Lục Trần Thế. Thanh Nhã Đại Lục là một nơi phong cảnh vô cùng u nhã, là vị diện thích hợp để ẩn cư. Vân Phi Dương cùng Lâm Viễn Minh so chiêu tuy khiến người lui bại nhưng mình cũng chịu thương tổn, dung nhập hư không cấp độ sâu phiêu bạc đến vị diện này. Tên này đần độn u mê dung nhập hư không cấp độ sâu, lại đần độn u mê đi ra. Không thể không nói, hắn vô cùng may mắn. Có lẽ thương thế quá nặng nên Vân Phi Dương thủy chung điều dưỡng ở vị diện này cũng không rời đi. Một mảnh sơn lâm đào hoa đua nở. Thiếu nữ phổ thông cõng gùi thuốc hái thuốc, giẫm trên từng bậc thang phủ đầy rêu phong. Nàng dừng lại nhẹ nhàng kéo tay áo lau đi mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn về phía đường kéo dài trường kỳ. Sắp đến rồi. Đôi mắt thiếu nữ sáng ngời phát ra vẻ kiên định tiếp tục bước đi. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc nàng cũng đi lên tới đỉnh núi. Nhìn một mảnh cảnh sắc mỹ lệ phía dưới, khuôn mặt bỗng mỉm cười rực rỡ. Nghỉ ngơi một chút thiếu nữ lại tiếp tục đi, khi đi tới dưới một tảng đá lớn, thì cười. Đại ca ca, ngươi vẫn còn ở đây sao? Trên tảng đá lớn có một người ngồi xếp bằng, khuôn mặt bị che khuất căn bản không cách nào thấy rõ tướng mạo. Mấy tháng trước thiếu nữ phát hiện tên quái nhân này, mới đầu cũng không thèm để ý. Nhưng mỗi lần đi ngang qua hắn vẫn đều ngồi xếp bằng tại chỗ thuận tiện nên nàng tới hỏi thăm. Đáng tiếc, bất luận hỏi như thế nào tên quái nhân kia vẫn thủy chung không nói một lời, thậm chí nàng hoài nghi có phải đây một bộ thi thể hay không. Thiếu nữ hái thuốc cũng dần quen thuộc. Mỗi ngày lên núi hái thuốc, mỗi lần đi ngang qua nơi này đều sẽ chủ động hỏi thăm, dù biết đối phương không trả lời. Đại ca ca, ngươi ngồi ở chỗ này mấy tháng cũng không chuyển vị trí, cũng không có ăn, ngươi không đói bụng sao? Hôm qua ra ra trưng bánh bao lớn, ta mang đến mấy cái, nếu như ngươi đói thì lấy ăn đi. Thiếu nữ thiện lương chọp chọp chân đặt bánh bao ở mép cự thạch, sau đó nâng gùi thuốc phía sau rời đi. Cũng không lâu lắm, quái nhân thủy chung ngồi xếp bằng nhẹ nhàng quay đầu, nhìn cái bánh bao bên cạnh. Sợi tóc ở giữa lấp lóe hai đạo u quang. Ta là ai, đây là nơi nào? Hắn nhẹ giọng thanh âm hơi vẻ khàn khàn, sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên ngơ ngác nhìn như một người điên. Nhớ rồi, ta là Vân Phi Dương, ta muốn diệt huyết điện. Tên quái nhân này vẫn ở đây lẩm bẩm, ánh mắt sáng rực. Vù vù. Gió mát phất phơ thổi thổi ra mái tóc rối bời lộ ra khuôn mặt hắn. Tuy hơi tái nhợt, tuy nhìn rất suy yếu, nhưng không thể nghi ngờ đó chính là Vân Phi Dương. Ùm ụt. Đột nhiên cái bụng kêu lên. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên cầm bánh bao bên cạnh lên bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Đây không phải sơn hào hải vị, vẻn vẹn chỉ là ngũ cốc tạp lang, nhưng vì thương thế lại thật lâu chưa ăn nên hắn ăn như mỹ vị. Rất nhanh, hai cái màn thầu đã bị quét sạch, Vân Phi Dương vẫn chưa thỏa mãn nói. Vẫn đói. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 2432 đại ăn như thế, cả đời khó quên. Ngày thứ hai thiếu nữ hái thuốc leo lên núi. Nhìn thấy bánh bao mình thả trên thạch đầu biến mất, ngạc nhiên nói. Bánh bao đâu mất rồi? Ta ăn rồi. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Nghe hắn đột nhiên nói chuyện, thiếu nữ hái thuốc vui vẻ. Đại ca ca, ngươi rốt cuộc nói chuyện. Còn có nữa không? Vân Phi Dương nói. Ta muốn ăn. Có. Thiếu nữ hái thuốc cười nói. Ta hiện tại về nhà lấy cho đại ca ca. Nói rồi không thèm đi hái thuốc, cõng gửi thuốc đi xuống núi, chờ lần nữa trở về, đặt trên đá lớn 5 cái bánh bao lớn. Không có đồ ăn khác. Vân Phi Dương hỏi. Thiếu nữ hái thuốc khổ sở nói. Ta và Gia Gia ở trong sơn giã, có thể có bánh bao ăn đã rất xa xỉ. Xoát. Đột nhiên, lưu quang lấp lóe. Vài lá vàng rơi xuống trước mặt nàng. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Đi thôn trấn chân núi mua chút thịt rượu còn lại để cho mình xài. Oa! Thiếu nữ hái thuốc há hốc mồm. Cái này đây là vàng sao? Sinh hoạt trong vị diện trần thế, lại vô cùng nghèo khó, chưa từng gặp qua vàng lá kim quang lóng lánh. Đừng nói nhảm. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Nhanh đi. Thiếu nữ hái thuốc bình tĩnh trở lại, vội vàng cầm vàng lá xuống núi. Khi nàng lần nữa trở về lại mang theo một lão già lớn tuổi, cũng nói. Ra ra, vàng lá do đại ca ca cho ta. Lão già cao tuổi đánh giá người tuổi trẻ trước mặt, hai con ngươi đục ngầu hiện ra tia ngạc nhiên. Trong hoang sơn giã lính có thể tùy tiện lấy ra vàng lá, thân phận sợ rằng không đơn giản. Vân Phi Dương không nhịn được nói. Thịt rượu đâu? Mang đến. Thiếu nữ hái thuốc vội vàng đưa tay vào trong gùi thuốc lấy ra thức ăn đã được đóng gói cùng hai vò rượu cẩn thận đặt xuống thạch đầu. Hưu. Thịt rượu không gió tự bay lên phiêu nhiên rơi vào trước người Vân Phi Dương. Nhìn thấy thịt rượu bay qua, thiếu nữ hái thuốc xoa xoa con mắt, khó tin nói. Nằm mơ sao? Lão già cao tuổi khẽ nhíu mày. Tiểu hữu có thể cách không lấy vật chắc hẳn đã bước vào vũ sư. A, thiếu nữ hái thuốc che miệng. Đại ca ca là cường giả vũ sư. Thanh Nhã đại lục không khác gì nhiều vạn thế đại lục khi xưa, hệ thống võ đạo cũng sử dụng vũ đồ, vũ sư, vũ vương các bậc. Thật ra ở trần thế, hệ thống võ đạo loại này thường được dùng nhất, có đại lục đặc biệt độc hành. Phân chia nhiều thêm trong từng cảnh tới nhưng căn bản vẫn như các nơi khác. Vũ sư. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ trưởng, vỗ tới giấy rán vò rượu, ngửa đầu uống một miệng lớn, nói. Ở trước mặt ta, con kiến hôi cũng không bằng. Nửa bước đại đạo huyền tiên tồn tại như thần, nhắc đến vũ sư thật không có tư cách so sánh. Dù Vân Phi Dương hiện tại bị thương không có đạt đến trạng thái đỉnh phong, một ánh mắt, một cử chỉ rất nhỏ, đừng nói diệt cả đại lục trần thế, coi như diệt cả một giới cũng dễ như trở bàn tay. Vũ sư liền con kiến hôi cũng không tính. Cao tuổi lão giả cười nói. Tiểu hữu nói chuyện phóng khoáng như thế, chẳng lẽ đã bước vào vũ vương? Vũ vương! Thiếu nữ hái thuốc trợn tròn. Trong nhận thức của nàng, Vũ Vương tuyệt đối là bá chủ một phương trong Thanh Nhã đại lục, đại nhân vật chân chính. Vân Phi Dương ăn một miếng thịt, nói. Nhóc con đừng đi suy đoán tu vi ta, bởi vì điều này đối với ngươi cũng chỉ như tinh thần đại hải, nhìn không thấu, sờ không được. Hắn đánh mất tình cảm, không còn vô sỉ, nhưng trang bức vẫn còn. Khụ khụ. Lão giả cao tuổi ho khan vài tiếng, hiển nhiên bị một tiếng nhóc con làm sặc. Vân Phi Dương không có để ý tới hắn, chuyên chú vào dùng bữa uống rượu, rất nhanh hai vò mỹ tửu đã bị uống sạch. Nhóc con. Tiện tay ném vò rượu, hắn lảo đảo đứng lên, nói. Nể tình tôn nữ của ngươi đưa bánh bao, đưa thịt rượu, hôm nay ta sẽ giúp ngươi loại trừ bệnh dữ, khôi phục tu vi vốn có. Lão giả nghe vậy, ánh mắt hãi nhiên. Hắn nhìn qua không khác người bình thường, kỳ thực có thương tích trong người cho nên tu vi mất hết, vì tránh kẻ thù, chỉ có thể mang cháu gái ẩn cư sơn lâm. Xoát! Đột nhiên, một cỗ hấp lực bạo phát, lão giả không bị khống chế bay lên thạch đầu, rơi vào trước mặt Vân Phi Dương, vẻ hãi nhiên trong ánh mắt càng thêm mãnh liệt. Cỗ lực lượng vừa rồi quả thực kinh khủng. Dù mình ở trạng thái đỉnh phong cũng chưa từng cảm thụ qua, sau đó run rẩy nói. Ngươi là phía trên vũ thần. Phía trên vũ thần. Vân Phi Dương nỉ non. Rác rưởi. Vù vù. Khi nói chuyện, một tay dán sau lưng hắn, rót vào sinh mệnh pháp tắc, uẩn dục kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ bị hao tổn. Lão giả không chỉ có thương tổn, bên trong thân thể còn có độc tố. Bất kỳ một y đạo thánh thủ nào của trần thế đều bất lực, nhưng trước mặt Vân Phi Dương, dù người mang bệnh nan y cũng có thể tay đến bệnh trừ. Vù vù. Sinh mệnh pháp tắc rót vào, độc tố màu đen bị đẩy ra. Đan điền lão giả bắt đầu phát triển, không đứt đoạn ngưng tụ thiên địa thuộc tính, cả người từ già nua trở nên càng có tinh thần. Ra ra thay đổi. Thiếu nữ hái thuốc kinh ngạc che miệng. Từ khi có trí nhớ đến nay, ra ra một mực bị bệnh quấn thân, vì thế khi nàng mười mấy tuổi đã bắt đầu lên núi hái thuốc. Xoát. Một lúc sau, Vân Phi Dương thu tay lại. Lão già già nua lúc trước như ánh nắng tỏa sáng, cả người trở nên bừng bừng sức sống. Làm sao có thể? Hắn ngơ ngác đứng nguyên chỗ. Hai tay hơi nắm chặt, cảm thụ được tu vi cùng cảnh giới đã từng mất đi, nhất thời kích động khó kiềm chế. Ha ha ha! Lão giả ngửa mặt lên trời cười ha hà, trong hốc mắt ngưng tụ nước mắt. Vù vù! Khí tức cường thế bạo phát quanh người hắn, ngày càng nồng đậm cho đến khi dừng lại tại vũ thần. Nguyên lai, lão giả ẩn cư sơn lâm lại là một vũ thần. Khó trách lúc suy đoán cảnh giới Vân Phi Dương, nói vũ sư, vũ vương đều không chút rung động. Thông ma điện. Đại đạo minh. Lão giả thu hồi nụ cười, ánh mắt phát ra lạnh lùng. Lý hành thiên ta trở lại đỉnh phong, thế sẽ lấy lại công đạo vì hơn 3.000 miệng ăn đã chết đi của Lý gia ta. Gia gia. Thiếu nữ hái thuốc sững sờ nhìn gia gia. Một khắc này. Nàng cảm giác hắn rất lạ lẫm, tựa như đổi thành một người khác. Xoát. Lý Hành Thiên quay người, ôm quyền nói. Đa tạ tiền bối khôi phục tu vi cho Lý mố, đại ăn như thế, cả đời khó quên. Lúc này hắn rõ ràng ý thức được thực lực người này hơn mình xa, nhìn qua rất trẻ trung, hẳn cố ý bảo trì dung mạo. Vân Phi Dương có chút say, nói. Đi thôi, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Vãn bối cáo từ. Lý Hành Thiên khôi phục tu vi vũ thần mang cháu gái rời đi. Hắn biết, thế ngoại cao thủ dạng này tính tình cổ quái, không được thân cận quá mức. Đêm tối. Vân Phi Dương yên tĩnh nằm trên thạch đầu, nhìn lấy ngôi sao đầy trời, nỉ non. Làm gì một mực lén lén lút lút núp trong bóng tối. Hưu. Dưới bóng đêm, một đạo lưu quang phiêu nhiên rơi xuống ngọn núi phía trước, mượn nhờ ánh trăng có thể rõ ràng nhìn thấy, đó là một người trẻ tuổi mang mũ rồng vành cõng huyết kiếm. Là ai? Rất hiển nhiên, lão tử bất bại. Vân Phi Dương thản nhiên nói. ngươi là ai? Lão tử bất bại đứng trên ngọn núi, gương mặt băng lãnh vạn năm không thay đổi, không có bất kỳ biểu lộ, nói. Cầu nhân cả ngươi. Muốn đánh nhau. Vân Phi Dương nói. Lão tử bất bại nói. Ngươi chặt đứt thất tình lục dục đã bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên, ta tạm thời không phải đối thủ. Con hàng này rất khó khi thừa nhận không phải đối thủ của Vân Phi Dương, thật phi thường không dễ dàng. Vân Phi Dương nói. Đã không phải đối thủ của ta thì đừng chướng mắt ở chỗ này, mau mau xéo đi. Lão tử bất bại nhìn hắn, nói. Vì mạnh lên chặt đứt thất tình lục dục, làm một người còn lãnh huyết hơn ta, đây chính là võ đạo ngươi truy cầu. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 2433 nam nhân kia trở về. Năm đó Vân Phi Dương tiến về Khô Vinh Chi cảnh, lão tử bất bại đuổi tới. Lần này xuất hiện lần nữa ở Thanh Nhã Đại Lục, có thể thấy được nhất định có biện pháp có thể xác nhận hắn vị trí. Đương nhiên, hao hết trăm cây nghìn đắng đột phá thời không đi vào trần thế, lão tử bất bại cũng không phải tìm Vân Phi Dương đánh nhau, bởi vì hiện tại đánh không lại. Hắn muốn làm gì? Rất đơn giản, hy vọng trợ giúp Vân Phi Dương khôi phục tình cảm cùng ham muốn đã mất đi. Lão tử bất bại bao giờ cũng nghĩ đến việc chiến thắng Vân Phi Dương, nhưng hắn muốn chiến thắng Vân Phi Dương chân chính mà không phải người không phải người, ma không phải ma lãnh huyết như hiện tại. Vì mạnh lên chặt đứt thất tình lục dục, làm một người còn lãnh huyết hơn ta, đây chính là võ đạo ngươi truy cầu. Lời này như ẩn chứa ma lực xung nhập vào thức hải Vân Phi Dương, đâm thật sâu vào trái tim, để hô hấp hắn dần dồn dập. A! Hắn ôm đầu thống khổ hét thảm. Lực lượng ẩn chứa bên trong thanh âm trong nháy mắt tràn ngập bốn phía, cây cỏ núi đá nhao nhao vỡ nát. Lý Hành Thiên thu thập hành lý chuẩn bị rời đi, cảm nhận được khí tức đang cuốn tới, sắc mặt đại biến. Lúc trước hắn suy đoán tu vi người trẻ tuổi bí ẩn kia khả đạt đến phía trên vũ thần, nhưng bây giờ lần nữa cảm nhận được khí tức cuồn cuộn, lại ý thức được đối phương mạnh dữ lắm. Vì tiền bối này tuyệt không phải người trần thế, nhất định đến từ tiên giới. Lý Hành Thiên nói thầm trong lòng. Tiên giới thực cũng là giới, thế giới khác biệt, xưng hô khác biệt. Tỷ như vạn thế đại lục năm đó, bám vào thần giới, về sau lại bị tiểu thần giới thay vào. Thật thống khổ, thật thống khổ. Vân Phi Dương ôm đầu, thần sắc dữ tợn. Một khắc này trong cơ thể hắn có hai cỗ lực lượng đang điên cuồng đập vào lồng hành quấy rối tâm thần cùng linh hồn. Không ngừng chống lại, bên trong thân thể Vân Phi Dương dâng lên thống khổ, sẽ chỉ càng cường thế, sẽ chỉ làm đau đến không muốn sống. Một lúc sau, tư duy bắt đầu mơ hồ, thức hải có thể hiện ra một vài bức hình. Cô nương, cô tên gì? Ta gọi Mục Oanh, ngươi có thể gọi ta Oanh Oanh. Để ta có phải bị ngươi đánh? Đời ta đánh rất nhiều người, xin hỏi để cô là ai? Nhìn đủ chưa? Mỹ nữ như này, nhìn cả một đời đều không đủ. Tiểu tử, nghe kỹ, từ hôm nay trở đi, ta chính là đạo sư của ngươi. Ngươi đang muốn học y, buổi chiều có thể đi y đường tìm ta. Đại ca ca, ta rất khó nuôi, cũng rất biết xài tiền, ta sợ ngươi nuôi không nổi ta. Một vài bức hình hiện ra. Tuy rất loạn nhưng mỗi lần biến hóa đều sẽ hiện ra các nữ nhân muôn hình muôn vẻ. Chỉ khuê Oanh Oanh ý, nhô nhi. Vân Phi Dương đang lâm vào trạng thái mất phương hướng, lần lượt nhắc tới tên nữ nhân của mình. Hai loại sức mạnh bên trong thân thể vẫn đang điên cuồng đối kháng. Hai con ngươi nửa mở nửa đóng, khi thì đục ngầu, khi thì thanh tịnh. Phi Dương cả. Các huynh đệ đều đang đợi ngươi. Thanh âm bọn người La Mục, Vân Lịch vang lên bên tai, để thần sắc Vân Phi Dương càng dữ tợn. Hạo hãn vũ trụ, thất tình chi cảnh. Trong lúc Vân Phi Dương đang lâm vào trạng thái mất phương hướng, bảy loại tình cảm đang bị phong tồn điên cuồng run rẩy chống lại lực lượng đang trói buộc chúng. Đây đều là thất tình bị chém đứt. Tuy chúng nó thoát ly khỏi thân thể chủ nhân nhưng cũng không khuất phục, đang cố gắng giãy khỏi gông xiềng. Lục dục mất phương hướng trong hư không cấp độ sâu cũng đang tìm kiếm biện pháp thoát ly. Lão tử bất bại thủy chung nhìn Vân Phi Dương, nhìn thấy hắn như đang tại chống lại cùng lực lượng nào đó, nỉ non. Tên này còn có thể cứu. Xoát xoát xoát. Đột nhiên, một hàng đạo lưu quang bỗng dưng xuất hiện, Lâm Chỉ Khuê chúng nữ thủ đứng trên đá lớn. Từ khi Vân Phi Dương chặt đứt thất tình lục dục đã không có câu thông cùng tạo hóa giới chỉ, chúng nữ căn bản không có cách xuất hiện bên ngoài. Bây giờ khi hắn đang thống khổ chống lại lực lượng áp chế, tư duy triệt để mất phương hướng, để các nàng nắm lấy cơ hội thoát khỏi tạo hóa giới chỉ trói buộc, xuất hiện tại Thanh Nhã Đại Lục. Phi Dương. Chúng nữ vừa mới ổn định thân thể, nhìn thấy nam mình đang lộ thần sắc dữ tợn, trái tim nhất thời đại loạn. Vân Vân đại ca. Mục Oanh đi lên, lo lắng nói. Huyên huyên làm sao? Tư duy Vân Phi Dương đang mất phương hướng, nghe được âm thanh Mục Oanh, hình ảnh hiện ra trong thức hải trở càng thêm rõ ràng. À! Hắn phẫn nộ giống to. Bành! Thất tình chi cảnh, áng trong thất tình trong nháy mắt tránh thoát không gian trói buộc, hóa thành lưu quang bay ra. Phi Dương, chàng đừng làm chúng ta sợ. Lương Âm đi tới. Nàng thật hy vọng gia hỏa vô sỉ này chỉ đang đùa cùng tất cả mọi người, chỉ đang chơi khăm, đang diễn trò. Nghe được âm thanh Lương Âm, trong thức hải Vân Phi Dương lần nữa hiện ra hình ảnh cùng ở cạnh nàng, nhớ tới năm đó ở Thiết Cốt Thành, nàng liều lĩnh hô to. Vân Phi Dương, ta hối hận, ta muốn gả cho ngươi. Bành! Bên trong thất tình chi cảnh, lạc trong thất tình đột phá gông xiềng, xông ra bí cảnh. Mà khi hai loại tình được giải phong, các tình cũng lần lượt tránh thoát. Nhao nhao hóa thành lưu quang bay ra. Bảy đạo lưu quang kéo lấy ánh sáng vạn trượng đi qua vũ trụ, đi qua hư không cấp độ sâu, đi qua giới, cuối cùng bay vào Thanh Nhã Đại Lục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục bị bảy loại ánh sáng bao phủ. Đó là cái gì? Trời ơi, thần linh buông xuống sao? Khí tức thật đáng sợ. Sinh linh Thanh Nhã Đại Lục nhìn thấy thất tình Vân Phi Dương nhao nhao quỳ rạp xuống đất bái lạy. Đừng nói những phàm nhân này, ngay cả võ giả trong hảo hãn vũ trụ khi nhìn đến bảy đạo ánh sáng còn sót lại cũng bị rung động thật sâu. Hưu hưu hưu. Bảy đạo lưu quang đi qua trần thế đại lục như ngân hà trên 9 tầng trời bay thẳng xuống, cuối cùng rót vào bên trong thân thể Vân Phi Dương, ánh sáng lấp lóe. Vù vù. Trên bầu trời cuồng phong gào thét. Toàn bộ thiên địa bị ánh sáng bao phủ. À. Vân Phi Dương bị thất tình quán thể, giống to. Sướng vui đau buồn, buồn vui xa hợp các loại tâm tình trở về. Ánh mắt hắn không còn cảm tình của hắn chậm rãi chuyển hóa. Nhớ tới. Cái kia ngoài giá ngoại, nâng tiến bắn trúng chân của mình, Mục Oanh. Cái kia trên lôi đài, ra mặt giúp để tìm mình gây phiền phức, Lương Âm. Cái kia trong tòa miếu hoang phế, bị mình nhìn trộm hết thảy, Lâm Chỉ Khuê. Cái kia ngày đầu tiên nhập học, bảo ngược mình, bảo lịa. Cái kia hiểu được y thuật, lại vô cùng sùng bái thần giới chiến thần, Liễu Nhu. Cái kia gặp tại giã ngoại khi đi lịch luyện, nữ nhân ưu thích dùng độc, Lăng Sa La. Cái kia thân mặc áo giáp, bị mình lừa gạt, Gia Cát Cẩm. Cái kia trong đại điện, không quan tâm quần thần, mỹ nhân xinh đẹp ngồi trên chân mình, Hạ Lan Phi. Cái kia phụng hiến dung mạo cùng thọ nguyên, cũng muốn trị tốt bệnh điên cho mình, Thu Y Thủy. Cái kia nữ đế cao cao tại thượng của chân vũ thần vực, lại thích đùa giỡn mình, Nam Cung Mạc Thương. Các nàng là nữ nhân ta, là thê tử của ta. Ngày càng nhiều trí nhớ cùng tình cảm tràn ngập trong thức hải Vân Phi Dương để hắn nhớ tới rất nhiều người. Tỷ như huyên đệ mình La Mục, Vân Lịch. Tỷ như đồ nhi mình Trầm Thanh. Tỷ như con trai mình Vân Vô Ưu, nữ nhi Vân Tinh Không. Vù vù. khí tức cường thế bao phủ quanh thân Vân Phi Dương, dữ tợn trên mặt dần dần tiêu tán, khóe miệng nhẹ nhàng hiện ra mỉm cười. Nam nhân kia, lão tử bất bại nỉ non, trở về. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2434 chỉ trở về một nửa. Được năm màu ánh sáng bao phủ, Vân Phi Dương nghĩ lại nữ nhân, huynh đệ con gái của mình, đôi mắt nguyên bản không chút biểu tình dần dần nắm giữ tình cảm phong phú. Giờ này khắc này, hắn không còn là người lãnh huyết, mà chính là tình cảm phong phú. Nam nhân kia, lão tử bất bại nỉ non, trở về, sai. Nam nhân này chỉ trở về một nửa. Bởi vì chỉ có thất tình bị phong tồn trong bí cảnh trở về bản thể. Lục dục tồn tại trong hư không cấp độ sâu tuy cũng rất muốn đi qua trở về thân thể chủ nhân nhưng không biết sao không cách nào tìm được đường ra. Không nói trước thất tình lục dục hồi phục hoàn toàn có thể để thất tình trở về, đây tuyệt đối là kỳ tích. Dù Trầm Thiên Hành đã tiến vào hồng mông chi cảnh đều sẽ không nghĩ tới Vân Phi Dương có thể khôi phục thất tình, lại còn đơn giản như vậy. Trên thực tế, Vân Phi Dương cũng không có chân chính chặt đứt thất tình lục dục, còn có một tia tình, dục lưu lại thể nổi. Lúc trước, khi hai loại sức mạnh tranh phong trong người, một thứ bên trong đại biểu tình, lục tiềm phục bên trong thân thể. Khi lão tử bất bại xuất hiện, một câu đây là võ đạo ngươi truy cầu trong nháy mắt kích phát chúng phản kháng. Lâm Chỉ Khuê chúng nữ xuất hiện, Mục Oanh cùng Lương Âm tiếp cận hỏi thăm càng kích thích nội tâm Vân Phi Dương thật sâu triệt để tỉnh lại nhịp chuyển hết thảy. Thực ra chứng cứ chứng minh tốt nhất thất tình lục dục của Vân Phi Dương chưa triệt để phai mờ chính là sau khi hắn chặt đứt thất tình lại còn có thể nhớ được tên cùng đủ loại thân phận của bản thân. Lúc đó Trầm Thiên Hành tuy rất mê hoặc lại chỉ có thể suy đoán chắc do chưa chặt đứt lục dục còn chưa triệt để đoạn tuyệt hết thảy. Biết được huyết điện muốn tấn công Vân tộc, Vân Phi Dương nói qua. Vì gì quen thuộc như thế? Mà sau khi đi vào Vân vực, nhìn thấy nữ nhi biểu hiện rất thống khổ. Đây hết thảy đều là tình cảm chưa phai mờ lưu giữ trong thể nội, đang nỗ lực chiếm cứ thân thể, để hắn nhớ lại. Không biết sao tình cùng dục tồn tại yếu ớt không cách nào chống lại huyết mạch luyện huyết tộc, kết quả cuối cùng là tiếp tục làm người máu lạnh vô tình. Muốn cho Vân Phi Dương chân chính thức tỉnh cần cơ hội. Cái cơ hội này cũng là câu nói của lão tử bất bại. Như thế mới để hắn khôi phục thất tình bên trong nhịp cảnh. Chặt đứt thất tình lục dục quên hết mọi thứ chỉ vì mạnh lên. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay, nhìn lấy tu vi dần dần trôi qua. Đây không phải võ đạo Vân Phi Dương ta truy cầu. Vù vù. Khí tức cường thế điên cuồng bay ra từ bên trong thân thể. Vân Phi Dương lúc đầu nắm giữ tu vi nửa bước đại đạo huyền tiên, cảnh giới bắt đầu rơi xuống, sau cùng dừng lại tại rất gần nửa bước. Bởi vì chém dụng tình niệm và ham muốn để tu vi hắn có thể tăng nhiều, bây giờ thất tình trở về, lần nữa trở thành người nắm giữ phong phú tình cảm, cảnh giới tự nhiên rơi xuống. Nói tóm lại, Vân Phi Dương có thể trở thành nửa bước đại đạo huyền tiên. Vì chém đoạn thất tình lục dục, hắn đã bình thường trở lại, lực lượng ban đầu vốn không thuộc về hắn, khẳng định cũng sẽ tiêu tán theo. Mà khi lục dục cũng trở về bản thể, tu vi Vân Phi Dương còn sẽ hạ xuống, đến lúc đó sẽ trở về tầng thứ trước kia. Không có tình cảm, có thể mạnh lên. Khôi phục tình cảm, bị đánh thành nguyên hình. Đau lòng sao? Hối hận không? Vân Phi Dương không đau lòng cũng không hối hận. Nếu như quá khứ quay lại, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn khôi phục thất tình lục dục, thậm chí lại trở lại lúc trước cũng sẽ không đi con đường cực đoan chém dụng thất tình lục dục. Chỉ có chân chính trải qua mới biết được quyết định khi đó của mình chỉ vì mạnh lên gây rối đến cỡ nào. Hô! Vân Phi Dương phun một ngụm chọc khí, trên mặt xuất hiện vẻ đắng chát. Hắn muốn mạnh lên, có thể nắm giữ lực lượng chống lại cùng huyết điện, nhưng lựa chọn quên hết mọi thứ, cái này thật sự đáng sợ, quá tàn khốc. Thật xin lỗi. Vân Phi Dương nhìn chúng nữ, tự trách. Để cho các nàng lo lắng. Trách ta. Lâm Chỉ Khê nói. Không có ngăn cản chàng. Khi Vân Phi Dương một thân một mình ngồi trên thần ma sơn, lâm vào xoắn xuýt, ý kiến nàng vô cùng. Vô cùng trọng yếu. Nhưng có lẽ quá hiểu hắn, Lâm Chỉ Khê lựa chọn chống đỡ. Lần này có kỳ tích để Vân Phi Dương để khôi phục thất tình, khôi phục cảm tình. Nhưng nếu như không có kỳ tích phát sinh, hắn có khả năng vĩnh viễn sẽ máu lạnh vô tình, sau cùng trở thành một khôi lỗ không có tư duy, không có cảm tình. Đây không phải tình cảnh Lâm Chỉ Khê muốn nhìn, cho nên khi Vân Phi Dương chặt đứt thất tình lục dục, nội tâm của nàng vô cùng bất an, vô cùng hối hận, lúc ấy sao không ngăn cản hắn, sao không phản đối. Mục Oanh cùng Lương Âm chúng nữ cũng hối hận. Nếu như mình có thể chủ động phản đối, nam nhân mình sẽ không chặt đứt tình dục, cũng sẽ không có tình cảnh như hiện tại. Nàng không sai. Vân Phi Dương nói. Một mình ta sai. Nói xong quay người nhìn về phía lão tử bất bại đứng một bên cười nói. Cảm ơn. Lời này là thật lòng. Bởi vì địch nhân vốn có này của hắn không xuất hiện, không kích thích hắn một câu. Vân Phi Dương muốn khôi phục thất tình cơ hồ là không thể. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Không nên hiểu lầm, ta chỉ muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi. Thật sao? Vân Phi Dương nói. Từ hôm nay trở đi, ta nhận thua, ngươi thắng. Chúng nữ vô cùng ngạc nhiên. Tên này có thể nói ra hai từ nhận thua, thật không thể tưởng tượng. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Vân Phi Dương, lục dục của ngươi còn chưa trở về, đối với bất cứ chuyện gì đều vô dục vô cầu, chờ triệt để khôi phục, ta sẽ tìm đến ngươi phân thắng bại. Xoát! Thi triển thân pháp, biến mất tại chỗ. Lâm Chỉ Khê trung nữ lúc này mới tỉnh ngộ, chẳng trách nam nhân mình có thể nói ra lời nhận thua, nguyên lai lục dục còn chưa trở về, vô dục vô cầu. Xác thực! Lục dục không về, Vân Phi Dương chỉ nhớ lại trí nhớ cùng tình cảm, nhưng tính cách bây giờ là vô dục vô cầu. Chứng minh tốt nhất là khi lão tử bất bại rời đi, hắn nhìn lấy cảnh sắc hợp lòng người xung quanh, cười nói. Nơi này không tệ, chúng ta có thể ẩn cư ở đây. Hắn không có ham muốn an an ổn ổn ở lại một chỗ, hảo hảo làm bạn với nữ nhân mình đền bù tiếc nuối trước kia. Đổi lại trước kia, chúng nữ khẳng định hy vọng có thể cùng Vân Phi Dương ẩn cư trải qua sinh hoạt không buồn không lo, nhưng giờ phút này lại từng người nhíu mày. Hắn khôi phục tình cảm trở về làm nam nhân kia. Nhưng rất nhiều chuyện không có xử lý lại ẩn cư sơn giã, có thể chứ? Chàng thật muốn ẩn cư. Lâm Chỉ Khê hỏi. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nói. Lâm Chỉ Khê nói. Tốt, thì ẩn cư. Lâm Tỉ Tỉ. Mục Oanh ngạc nhiên. Lâm Chỉ Khê dùng ánh mắt ra hiệu nàng không cần nói. Phía sau có một rừng đào, từ hôm nay trở đi, chúng ta ẩn cư ở nơi này đi. Được. Liễu Nhu đồng ý. Lương Âm chúng nữ còn lại đồng ý. Dù sao, trong lòng các nàng, Lâm Chỉ Khê là thê tử thứ nhất của Vân Phi Dương, nắm giữ quyền nói chuyện tuyệt đối. Thanh Nhã Đại Lục, Đào Hoa Chi Nguyên. Vân Phi Dương mang theo chúng nữ dựng phòng trúc ở đây, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ ẩn cư sinh hoạt. Bảy đạo lưu quang trên thương không dần phai mờ, toàn bộ trần thế đại lục lần nữa khôi phục bình tĩnh như trước kia. Chỉ là, sau bình tĩnh ngắn ngủi, vị diện nhất thời nháo nhào. Vũ thần Lý Hành Thiên biến mất khá lâu, cầm kiếm giết đến tận thông ma điện, lấy lực lượng một người diệt đi tứ đại hộ pháp, trong nháy mắt thiêu đốt toàn bộ giang hồ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2435 vô dục vô cầu. Lý Hành Thiên khôi phục vũ thần tu vi, việc đầu tiên muốn làm chính là lấy lại công đạo vì Lý gia. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trần Thế Đại Lục triệt để sôi trào, từ khi hắn tái xuất đến khi hắn giết đến tận Thông Ma Điện. Nhưng Vân Phi Dương đang ẩn cư trong vị diện này lại ngồi ven hồ, nhàn nhã tự đắc thả câu. Từ khi khôi phục thất tình, mang theo chúng nữ ở tại Đào Hoa Chi Nguyên, tên này không có tu luyện qua võ đạo, mỗi ngày đều nghỉ dưỡng tự tại. Không có cách nào. Ai bảo hắn không có lục dục vô cầu. Trong hồ toát nước, phao dần chìm xuống. Đây rõ ràng là dấu hiệu cá mắc câu, nhưng hai con ngươi Vân Phi Dương lại khép hờ, tựa như đang nghỉ ngơi. Vân đại ca. Mục Oanh làm bạn ở bên cạnh thấy thế, nhìn không được nhỏ giọng nhắc nhở. Cá cắn câu. Ách. Vân Phi Dương tỉnh lại nhẹ nhàng nâng cần. Đáng tiếc con cá đã sớm ăn mồi thoát đi. Mục Oanh nói. Thật đáng tiếc. Không có việc gì, không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Mục Oanh bĩu môi. Vân đại ca, huyên câu hơn nửa ngày, mỗi lần đều bị cá thoát câu, khi nào mới có thể câu được cá chứ? Xem ra, tên này để cá thoát câu, không chỉ một lần hai lần, dù tính cách dịu dàng như Mục Oanh cũng nhìn không được, bắt đầu oán trách. Oanh oanh! Vân Phi Dương cười nói. Câu cá là để thư giãn, chúng ta cần phải hưởng thụ quá trình, làm gì để ý kết quả. Mục Oanh im lặng. Câu cá xác thực có thể thư giãn. Nhưng tâm tính Vân đại ca hoàn toàn không quan tâm có thể câu được cá hay không, thật quá cực đoan. Đêm tối, Vân Phi Dương thu cán mang theo Mục Oanh trở lại chỗ ở, sọt cá giống tuyết. Rõ ràng đi câu cá, còn câu một ngày, kết quả một con cá đều không câu được, cái này không thể nghi ngờ là vô cùng thất bại. Nhưng Vân đại tiện thần không thèm để ý, ngược lại vui tươi hớn hở. Với hắn, câu cá chỉ là quá trình thư giãn, còn về câu được cá hay không, không phải sự việc quan trọng. Cá không câu được con nào còn có tâm tính như thế, lợi hại, lợi hại. Lương Âm thấy Vân Phi Dương trở về, thấy sọt cá trống giống bĩu môi. Cá không có câu được, chúng ta hôm nay ăn gì? Vân Phi Dương nói. Lấy tu vi các nàng, đừng nói mấy ngày không ăn, dù mấy năm không ăn cũng không cảm thấy đói. Đã như vậy, vì sao muốn đi câu cá? Lương Âm lườm hắn một cái. Vân Phi Dương cười nói. Nhàm chán, giết thời gian. Lương Âm im lặng tìm tới Liễu Nhu. Liễu tỷ tỷ, nhanh nghĩ biện pháp để hắn khôi phục lục dục đi. Nàng thích gia hỏa vô sỉ trước kia thích tiện, lại không thích gia hỏa vô dục vô cầu, đối với cái gì đều không để trong lòng trước mặt. Liễu Nhu bất đắc dĩ. Ta cũng không có biện pháp gì tốt. Nếu như chỉ là bệnh đơn thuần, nàng có thể cùng Thu Y Thủy cẩn thận nghiên cứu tìm kiếm biện pháp trị liệu. Nhưng lục dục không có, trị liệu như thế nào? Đã không có biện pháp, chúng nữ chỉ có thể theo Vân Phi Dương ẩn cư tại Đào Hoa Chi Nguyên trải qua sinh hoạt nhạt nhẽo. Tại sao là sinh hoạt nhạt nhẽo? Bởi vì Vân Phi Dương không có ham muốn nên cũng không có dục vọng xấu hổ kia, thủy chung tương kính như tân cùng chúng nữ, mỗi lần đều một thân một mình thiếp đi. Vợ chồng làm chút chuyện phu thê, vốn rất bình thường. Nhưng Vân đại tiện thần hoàn toàn không có ý nghĩ về phương diện này, chân chính vô dục vô cầu. Phi Dương. Ban đêm một ngày nào đó, Hạ Lan Phi đi vào phòng trúc, lụa mỏng khoác trên người, ẩn tình nói. Đêm nay ta muốn ngủ cùng chàng. Thanh âm tê dại nhiễu tâm thần người. Không hổ là nữ hoàng linh tộc, đối với loại việc này quả nhiên không bị cản trở, đổi lại Mục Oanh cùng Lương Âm, vạn vạn làm không được. Nữ nhân mình đều trực tiếp như vậy, dưới tình huống bình thường, Vân đại tiện thần khẳng định đã sớm bổ nhào qua, nhưng bây giờ lại như thánh nhân nói. Mặc ít như thế, không lạnh sao? Lạnh a? Chàng đến ôm ta một cách đi. Hạ Lan Phi nụ cười rất vũ mị, khiến khiến người ta xuân tâm dập dờn. Nhưng Vân Đại Tiện Thần thật thành thánh nhân. Đối mặt thê tử dụ hoặc, trong lòng không có nửa điểm xúc động, lấy ra y phục, nhẹ nhàng khoác trên vai nàng, đẩy ra cửa. Thời gian không còn sớm, mau đi ngủ đi. Bút bút. Cửa phòng đóng lại. Hạ Lan Phi đứng bên ngoài im lặng. Đây là nam nhân ta sao? Các ngươi nghe nói không? Đào Hoa Chi Nguyên đột nhiên có nhiều một đám người không rõ lai lịch, giống như định cư ở nơi đó. Ta đâu chỉ nghe nói, còn đi qua đây, các ngươi đoán xem, ta thấy cái gì? Thấy cái gì? Ta nhìn thấy nhiều nhiều mỹ nữ, từng người đều xinh đẹp như tiên. Dần dần, võ giả trần thế nghe nói Đào Hoa Chi Nguyên có một đám tiên nữ tướng mạo tuyệt mỹ, ngô nức tấp nập mà đến. Phiền người chết. Lương Âm thở phì phì đi vào phòng trúc. Một đám người vây quanh chân núi, ta hận không thể xuất thủ diệt hết bọn hắn. Vân Phi Dương cười nói. Đều là một đám phàm phu tục tử, không cần ý tới. Ai nhỉ? Lương Âm bĩu môi. Vân Đại Tiện Thần, nữ nhân ngươi cả ngày bị một đám nam nhân thối nhìn, thật có thể bảo trì bình thản. Vân Phi Dương cười nói. Các nàng xinh đẹp như vậy để người khác hâm mộ thưởng thức cũng rất bình thường. Hừ. Lương Âm nguyết hắn một cái. Không tốt, không tốt. Nhưng vào lúc này, Mục Oanh chạy vào nói. Vân đại ca, có một tên tự xưng công tử nhà họ Tôn mặt dày mày dạn quấn lấy Lâm tỷ tỷ. Nhìn đi. Lương Âm nói. Có người tìm phiền toái, ngươi còn trơ mắt nhìn. Ý cười trên mặt Vân Phi Dương tiêu tán, thay vào đó là băng lãnh, nói. Tự nhiên không thể. Hưu. Tư không cấp độ sâu, một trong lục dục phiêu bạc khá lâu hóa thành lưu quang bay ra, trong nháy mắt xuyên thấu vũ trụ trở về thân thể chủ nhân. Thời khắc đó thương không lại xuất hiện màn sáng nối liền trời đất. U, V, K, W, W, M. Công tử nhà họ Tôn ngăn trước mặt Lâm Chỉ Khuê nhìn thấy gì dạng đột nhiên xuất hiện, nhích miệng cười nói. Cô nương, đây nhất định là lương duyên trời ban, không bằng cùng ta đến Tôn gia đi. Kẻ này là hoàn khố điển hình, biết được Đào Hoa Chi Nguyên có tiên nữ xinh đẹp liền chạy tới, khi thấy Lâm Chỉ Khuê, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, cũng mê luyến. Trần thế võ giả khác mặc dù sợ hãi thán phục mỹ mạo chúng nữ nhưng chỉ thích ngắm cho qua cơn nghiện. Tên này ngược lại tốt rồi, có tính toán đưa nàng về nhà, nạp làm thiếp. Lâm Chỉ Khuê cũng không để ý hắn, mà nhìn ánh sáng rót vào phòng trúc cười nói. Lục sục trở về một. Nhìn thấy nữ nhân cao quý này mỉm cười. Tôn công tử nhất thời bị mê thần hồn điên đảo, đồng thời phát thề nhất định phải đưa nàng về gia tộc. Vì thế, hắn càng ngày càng bảo đi một bước tới gần Lâm Chỉ Khuê, bảo phát tu vi vũ sư, hiển nhiên muốn chơi cứng. Xoát! Đột nhiên, một trận gió thổi tới. Vân Phi Dương đứng trước mặt Lâm Chỉ Khuê, ánh mắt lấp lóe sát ý. Ngươi muốn chết! Bành! Trong khoảnh khắc, Tôn công tử hóa thành huyết vụ. Trần thế võ giả vây quanh xa xa nhìn thấy Tôn công tử đột nhiên bạo thể mà chết, từng người trợn to hai mắt. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2436 thả gây Diêm Vương đừng gây Tôn gia. Lục dục chưa về, Vân Phi Dương đều vô dục vô cầu đối với mọi việc. Nhưng tên này dù sao cũng có thất tình, có cảm tình, biết được có người đang quấy rầy nữ nhân mình, nhất thời nổi trận lôi đình. Phẫn nộ khó có thể ức chế, dẫn động ham muốn để một trong lục dục bị hãm trong hư không đột phá trói buộc không gian, cách xa vạn lý xẹp qua hư không trở về bản thể chủ nhân. Ham muốn quay về, Vân Phi Dương nổi lên sát tâm. Hắn thi triển không gian pháp tắc xuất hiện trước mặt Lâm Chỉ Khuê, ánh mắt nhìn qua, hoàn khố Tôn gia bị mưu sát thành hư vô. Đùa giỡn nữ nhân của Vân Đại Tiện Thần, trong nháy mắt bảo thể mà chết. Cách chết này phi thường có thể diện, vô cùng may mắn. Nếu như tất cả lục dục trở về, lấy tính cách Vân Phi Dương tuyệt đối trước tra tấn hắn đau đến không muốn sống. Nhìn thấy Tôn công tử chết võ giả, vây xem trợn to hai mắt. Tên này giết Tôn công tử. Hậu trường Tôn gia là đại đạo minh, hắn giết dòng chính Tôn gia, không thể nghi ngờ là rước họa vào thân. Rất nhiều võ giả không có để ý một ánh mắt đã có thể giết người, càng nhiều vẫn lấy tư thế cười trên nỗi đau của người khác, hoặc ánh mắt đồng tình nhìn Vân Phi Dương. Dưới cái nhìn của bọn họ, tu vi tên Tôn công tử này không tính quá cao, Vũ Vương Vũ Hoàng đều có thể mưu sát, nhưng thế lực phía sau hắn không đơn giản. Thanh Nhã Đại Lục, tông môn san sát nhưng mà từng có thời đại tạo thí chân vạc, ba bên một cách là Đại Đạo Minh, một cách là Thông Ma Điện, một cách khác cũng là Lý Gia. Vài thập niên trước, Đại Đạo Minh cùng Thông Ma Điện đạt thành nhất trí liên thủ khiêu chiến Lý Gia trọng thương Vũ Thần Lý Gia Lý Hành Thiên, cuối cùng diệt trừ gia tộc thâm căn cố đế này. Hiện tại thời đại thuộc về Nhất Điện Một Minh. Phần lớn tông môn có tên có quy mô tồn tại trong Thanh Nhã Đại Lục đều bám vào hai thế lực. Tôn công tử đại biểu Tôn gia bám vào Đại Đạo Minh, thái trưởng lão gia tộc có tu vi nửa bước Vũ Thần cũng có phân lượng nhất định bên trong Minh. Thà gây Diêm Vương đừng gây Tôn gia. Đây là truyền lưu của cả đại lục. Vì cái gì? Bởi vì gia chủ Tôn gia nhận chức chủ quản hình pháp trong Đại Đạo Minh. Đắc tội Đại Đạo Minh hoặc gia tộc phụ thuộc đơn giản là chết. Đắc tội Tôn gia khẳng định sẽ bị đưa vào hình lao trải qua tra tấn tàn khốc nhất thế gian. Nghĩ đến thủ đoạn gia chủ Tôn gia tra tấn người, mọi người lần nữa nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt lấp lóe tia đồng tình. Nhưng nếu như bọn hắn biết, người trẻ tuổi đứng trước mặt nắm giữ tu vi bọn họ khó có thể nhìn trộm, thậm chí ngay cả tư cách nhìn lên cũng không có, khẳng định sẽ không bi quan. Giết một trần thế võ giả đùa giỡn chính mình, biểu tình Lâm Chỉ Khuê cũng không có biến hóa, nhưng khi thấy quanh thân Vân Phi Dương lấp lóe sát khí ngập trời, trên gương mặt tuyệt mỹ lại xuất hiện mỉm cười. Nam nhân mình có sát khí, có nộ khí. Lục dục trở về. Các ngươi. Vân Phi Dương quét qua võ giả xem náo nhiệt, mục quang lãnh lệ nói. Còn chưa cút. Ánh mắt khí tức ẩn chứa cường thế, phàm phu tục tử đối mặt, nhất thời không rét mà run, như rớt vào hầm băng. Xoát, xoát. Trong khoảnh khắc, võ giả xung quanh Đào Hoa Chi Nguyên lấy tốc độ nhanh nhất cuộc đời biến mất. Bọn họ cũng không rời đi mà đứng dưới chân núi. Tôn công tử bị tên kia giết chết, Tôn gia nhận được tin tức. Khẳng định sẽ không buông tha, khẳng định sẽ đến báo thù, đến lúc đó sẽ có náo nhiệt. Quả nhiên như vậy. Ngắn ngủi nửa ngày, Tôn gia đã nhận được tin tức. Xoát xoát. Số lớn cường giả Vũ Vương bay đến treo trên không Đào Hoa Chi Nguyên, quanh thân phát ra sát khí cường thế. Trời ạ! Nhiều Vũ Vương như vậy. Mau nhìn trung niên nhân trước ngực có khắc chữ đạo. Không phải lục trưởng lão Đại Đạo Minh à, không ngờ hắn cũng tới. Lục trưởng lão vừa vặn làm khách tại Tôn gia, Tôn công tử bị giết, hắn khẳng định sẽ đến trợ uy. Tôn gia phái ra nhiều cường giả như vậy, đừng nói một người trẻ tuổi coi như tông môn số 1 số 2 cũng khó có thể chống lại. Ai, hy vọng mảnh đất thế ngoại đào nguyên này không vì thế mà biến thành phế tích. Rất nhiều võ giả âm thầm chờ mong. Nhưng không ai cầu nguyện vì Vân Phi Dương, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, tên này từ khi giết Tôn công tử, kết quả đã định. Trước phòng trúc, Lương Âm đi ra khỏi phòng. Đôi mắt đẹp quét qua rất nhiều võ giả khí thế như hồng treo giữa không trung, thản nhiên nói. Một đám rác rưởi. Xác thực là rác rưởi. Nếu như vị tâm hỏa chi thần này xuất thủ, đừng nói một đám Vũ Vương, dù một đám Vũ Thần cũng đều bị hỏa diễm của nàng đốt thành cặn bã. Đáng tiếc Tôn gia không biết. Trưởng lão Tôn gia dẫn đầu đứng trước đám người, âm trầm nói. Người nào to gan lớn mật dám giết dòng chính Tôn gia ta? vù vù. Tiếng nói vừa dứt, mấy chục vũ vương tôn gia bạo phát khí thế, hình thành khí lãng cuồn cuộn tràn ngập đào hoa chi nguyên, cây cối cùng núi đá không chịu nổi gánh nặng, nhất thời vỡ nát thành hư vô. Thế ngoại đào nguyên tươi đẹp rất nhanh bị tàn phá thủng trăm ngàn lỗ. Võ giả xem náo nhiệt cảm nhận được nhiều vũ vương bạo phát khí tức, cả kinh run lẩy bẩy. Tu vi của phần lớn bọn họ đều ở vũ sư, vũ tông, đối mặt vũ vương, mà còn nhiều như vậy, bị rung động thật sâu. Đáng giận. Tính khí lương âm vốn táo bạo, nhìn thấy mảnh đất mình ẩn cư bị bọn họ phá hư, đôi mắt đẹp nhất thời lóe ra lửa giận. Nàng tức giận lại bộc lộ ra vẻ đẹp khác. Trưởng lão đại đạo minh đến đây trợ uy thấy thế, khóe miệng hiện ra nụ cười tà nói. Nữ nhân này không tệ. Cung trưởng lão. Tôn gia trưởng lão cười nói. Trong đào hoa chi nguyên còn có không ít mỹ nữ, nếu ngài thích không bằng đều mang về đại đạo minh. Còn không ít mỹ nữ. Cung trưởng lão phóng thích ý niệm, phát hiện bên trong phòng trúc có rất nhiều nữ nhân tướng mạo khác nhau. Như muôn hoa đua thắm khoe hồng, lại như tiên tử không dính khói lửa trần gian, ánh mắt nhất thời nóng rực. Ha ha ha! Hắn hưng phấn cười to. Nhiều mỹ nhân như vậy, cung mố có thể nhận lấy hết, thật là diễm phúc tề thiên. Tôn trưởng lão biết vì cung trưởng lão này không chỉ có thực lực cao, người còn tham luyến sắc đẹp, sau đó cười nói. Cung trưởng lão, những mỹ nữ này đều là của ngài. Nói rồi phất tay ra hiệu thủ hạ hành động. Xoát xoát. Võ giả tôn gia lúc này bay vút đi, mục tiêu lương âm bên trong có người chạy nhanh, hiển nhiên muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Người thế tục trung quy là người thế tục, tuy bọn họ tu luyện võ đạo lại khó chống được dụ hoạt của sắc đẹp. Không thấy sao, biết bao anh hùng hào kiệt khổ sở vì ải mỹ nhân. Muốn chết. Đôi mắt đẹp của lương âm hiện lên sát cơ. Khi nàng đang chuẩn bị phóng thích hỏa diễm đốt cháy toàn bộ võ giả tôn gia, bầu trời lại có hai đạo lưu quang bắn xuống. Đây là hai lục dục. Sau khi chúng nó đi vào đại lục trong nháy mắt rót vào thân thể Vân Phi Dương. Vù vù. Khí tức cuồn cuộn bạo phát tràn ngập đào hoa chi nguyên. Võ giả tôn gia giết tới, thậm chí võ giả xem náo nhiệt bị hơi thở lồng hành quấy rối, nhất thời dừng lại tại chỗ, không cách nào động đậy. Xoát! Lục dục khôi phục ba dục, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt trưởng lão tôn gia, nhẹ nhàng giơ tay lên, nói. Chết! Bành! Trưởng lão tôn gia trong nháy mắt bảo thể mà chết, hóa thành một mảnh mưa máu. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 2437, đây mới là võ đạo ta truy cầu. Vân Phi Dương khôi phục hai loại ham muốn khác, lúc này phóng thích không gian pháp tắc phong cả đào hoa chi nguyên, phiêu nhiên rơi xuống trước mặt trưởng lão tôn gia, nhẹ nhàng nhấc tay oanh sát. Nói thật, đưa tay cử động, hoàn toàn vẽ vời cho thêm chuyện. Lấy thực lực Vân Phi Dương, hoàn toàn có thể giết người bằng ánh mắt. Võ giả xem náo nhiệt bị không gian trói buộc thấy trưởng lão tôn gia cùng tôn công tử bảo thể mà chết như nhau, ánh mắt lấp lóe vẻ hãi nhiên. Đây chính là cường giả đến gần vô hạn vũ hoàng, cứ như vậy bị tùy tiện mạt sát, quá đáng sợ, quá xòa người đi. Xoát! Vân Phi Dương giơ lên một bàn tay khác. Hưu hưu! Trong khoảnh khắc, mấy chục đạo lưu quang ngưng tụ mà ra, võ giả tôn gia nhao nhao bị hấp vào rừng lại giữa không trung. Dám đánh chú ý nữ nhân của ta. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nắm tay, lạnh lùng nói. Chết không yên lành. Phúc, phúc. Ngực mười mấy tên võ giả tôn gia nổ tung hiện lên trái tim đang nhảy nhót bay ra theo dòng máu nóng, tứ phân ngũ liệt giữa không trung. Mất đi trái tim tương đương với mất đi sức sống. Võ giả bị trói buộc tư duy phai mờ trong tuyệt vọng cùng thống khổ, hóa thành vô số cố thi thể. Trong khoảng thời gian ngắn diệt đi mấy chục vũ vương, đối với Vân Phi Dương mà nói, dễ như trở bàn tay, nhưng trong mắt võ giả xem náo nhiệt thì cảm thấy rợn cả người. tên này là ai? Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lão gia hỏa. Vân Phi Dương quay đầu thản nhiên nói. Ngươi cũng có thể chết rồi. Ánh mắt cung trưởng lão lấp lóe ra vẻ hoảng sợ, thanh âm run rẩy. Ta là trưởng lão đại đạo minh, ngươi không thể giết ta. Hắn chỉ bị không gian thuộc tính trói buộc, có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng mắt thấy Vũ Vương Tôn gia cùng Tôn trưởng lão dễ dàng bị mạt sát đã sớm bị dọa đến thất hồn lạc phách. Đại đạo minh. Vân Phi Dương từng nghe qua thế lực này trong miệng Lý Hành Thiên. Đúng. Cung trưởng lão vì mạng sống, vội nói. Ta là trưởng lão đại đạo minh, nếu như ngươi giết ta, đại đạo minh sẽ không tha ngươi. Sẽ không tha ta. Vân Phi Dương cười rất vui vẻ. Lâm Chỉ Khê cùng Liễu Nhu chúng nữ trong phòng trúc lắc đầu. Cái tên này, nếu như đổi thái độ cầu xin tha thứ, có lẽ Vân Phi Dương sẽ thiện tâm chỉ à tra tấn hắn một phen coi như thôi. Lấy thế lực mình để uy hiếp hắn không thể nghi ngờ là tìm đường chết. Bằng hữu. Cung trưởng lão nói tiếp. Minh chủ đại đạo minh hiện tại là anh vợ ta, nếu như ngươi giết ta, hắn sẽ không buông tha. Không bằng dạng này. Ngươi thả ta một con đường sống, ta sẽ xem như việc gì cũng chưa từng xảy ra, mọi người đều vui vẻ. Võ giả xem chiến khó động đậy nghe được lời cung trưởng lão nói, nhất thời suy đoán, người tuổi trẻ có thể sẽ thỏa hiệp. Dù sao, đại đạo minh là một trong tông môn cường thế nhất thanh nhã đại lục, có thể chống lại cũng chỉ có thông ma điện. Huống chi đối phương không có làm ra sự việc gì cực đoan, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tất cả đều vui. Thật có lỗi. Bọn họ hiểu sai. Vân Phi Dương có thể thỏa hiệp mọi việc, nhưng duy chỉ không cách nào thỏa hiệp khi có người đùa giỡn nữ nhân mình. Đều vui vẻ. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu, nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Thanh âm băng lãnh ẩm chứa sát cơ. Bất an trong lòng cung trưởng lão càng mãnh liệt, trong mắt kịch liệt co vào. Hắn muốn giãy giụa, muốn tuyệt vọng gào thét nhưng chưa kịp mở miệng, đã bành một tiếng hóa thành mưa máu. Mắt thấy thân thể trưởng lão đại đạo minh vỡ nát như võ giả Tôn gia, võ giả xem náo nhiệt trợn mắt hốt mồm. Tên này giết cung trưởng lão. Xong. Đại đạo minh chắc chắn sẽ không tha cho hắn, khẳng định sẽ truy sát khắp thế giới. Tuy phương vị diện này rộng lớn, há có đất dung thân. Hưu. Uy áp trói buộc quanh thân biến mất, âm thanh Vân Phi Dương chuyển đến. Lăn. Một chữ đơn giản phát ra khí tức không thể ngỗ nghịch khiến cho võ giả thoát khốn chỉ có thể liều lĩnh chạy trốn. Còn về nhìn mỹ nữ, mệnh đều tùy thời không còn, thật không có tâm tình. Đại đạo minh, Vân Phi Dương nỉ non. Đã cơ duyên xảo hợp đi tới trần thế vì diện này, tự nhiên cũng muốn xem, tông môn kia phách lối bực nào. Ta cũng đi. Lương Âm vội nói. Trong khoảng thời gian này một mực ẩn cư trong đào hoa chi nguyên để nàng cảm thấy rất nhàm chán. Ước gì ra ngoài ầm ĩ. Lâm Chỉ Khê chúng nữ lại không hứng thú đi khi dễ võ giả đại lục, các nàng lựa chọn lưu lại phòng trúc. Bất quá, vui vẻ là, Vân Phi Dương có thể biểu hiện ra biến hóa không tính trước, khoảng cách triệt để khôi phục cũng không còn xa. Thất tình về hết, lục dục khôi phục ba. Tên này đã khôi phục không khác gì nhiều. Rời đi có thể nắm tay Lương Âm, chứng minh chí ít có ham muốn, mà không phải một mực vô dục vô cầu. Đương nhiên, ba dục khác còn mất phương hướng trong hư không cấp độ sâu, một ngày không trở về cơ thể, một ngày khó trở thành người có thất tình lục dục chân chính. Vân Phi Dương cũng không có lựa chọn xuyên toa không gian, mà ngự không phi hành giữa bầu trời thanh nhã đại lục. Thật xinh đẹp. Lương Âm một bên đi đường, một bên thưởng thức phong cảnh ven đường, trên mặt xuất hiện mỉm cười mê người. Vân Phi Dương nhẹ nhàng kéo nàng qua, ôn nhu nói. Có xinh đẹp cũng không bằng nàng. Lương Âm lườm hắn một cái. Nói năng ngọt xớt. Nội tâm nàng cũng rất ngọt, dù sao từ khi ẩn cư đến nay, lần đầu tiên nghe hắn nói tiện ra như thế, buồn nôn như thế. Đây mới là Vân Phi Dương. Đây mới là nam nhân mình. Ham muốn trở về ba, Vân Phi Dương có chuyển biến rất lớn, chủ động ôm Lương Âm vào lòng phi hành, nói. Trong khoảng thời gian này, ủy khuất các nàng. Dù thất tình lục dục đoạn hết, hay vô dục vô cầu, hắn đều nhớ tinh tường mọi chuyện. Khi tình huống chuyển biến tốt đẹp hơn cũng càng tự trách. Chàng biết thì tốt rồi. Lương Âm dán trong ngực hắn âm ao nói. Vân Phi Dương nói. Chờ mất đi hết thảy, ta mới hiểu được tầm quan trọng của các nàng đối với ta, cho nên loại chuyện này, về sau tuyệt sẽ không phát sinh. Dù trở thành người bình thường. Dù khó có thể trèo lên cảnh giới võ đạo cao hơn, ta cũng sẽ vĩnh viễn làm bạn các nàng. Lời nói dù nghe có chút buồn nôn nhưng cũng là lời trong lòng Vân Phi Dương, bởi vì chỉ có khi chân chính thể nghiệm sự khiếm khuyết mới hiểu được chân quý. Chặt đứt thất tình lục dục đối với hắn mà nói là một loại khảo nghiệm, tuy cuối cùng không có mê luyến thực lực, khôi phục như lúc ban đầu, nhưng mà có lĩnh ngộ khắc sâu hơn. Võ đạo thì tốt đó. Nhưng mình muốn có thân nhân, huynh đệ làm bạn hơn. Cả hai thiếu một, dù thành tựu đại đạo huyền tiên, thành tựu đại đạo chi đỉnh, thành tựu đại đạo vĩnh hằng càng mạnh, lại có ý nghĩa gì? Trèo lên đỉnh phong, lúc tầm mắt bao quát non sông, bên người có thân nhân cùng huynh đệ làm bạn. Vân Phi Dương nhìn lên trời, ánh mắt kiên định. Đây mới là võ đạo ta truy cầu. Vù vù. Khi nói chuyện, khí tức cuồn cuộn điên cuồng hiện lên quanh thân, một trong lục dục bị nhốt trong hư không cấp độ sâu đột phá không gian gông xiềng, lần nữa đi qua vũ trụ dung nhập vào cơ thể hắn. Lương Âm dựa trong ngực cảm thụ nam nhân mình phát ra khí tức cuồn cuộn, ngạc nhiên nói. Hắn sống ăn lại thay đổi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2438 được người cho ăn một bữa cơm, phải báo đáp. Đúng. Vân Phi Dương thay đổi. Xác thực mà nói, sau khi trải qua kiếp nạn thất tình lục dục để hắn hiểu được rất nhiều, tâm linh được thăng hoa. Tâm linh thăng hoa mang đến chỗ tốt là ảnh hưởng võ đạo, từ đó đề bạt trình độ lớn. Đương nhiên. Dù không đạt đến tầng thứ nửa bước đại đạo huyền tiên nhưng mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước khi tiếp nhận. Cùng lúc đó, được tâm linh thăng hoa ảnh hưởng, một trong lục dục bị vây trong hư không cấp độ sâu lần nữa trở về bản thể. Dễ chịu. Tu vi đề bạt cùng ham muốn trở về để Vân Phi Dương ngửa đầu hô lớn, âm thanh nối liền trời đất, thật lâu chưa tiêu. Võ giả thanh nhã đại lục nghe được hai chữ này không khỏi sợ hãi. Bọn họ ý thức được, âm thanh rõ ràng truyền đến từ địa phương rất xa xôi lại vẫn nghe được rõ ràng, phảng phất như vang bên tai. Có thể làm được điểm này, tu vi người nói chuyện khẳng định thâm bất khả chắc. Là vị tiền bối kia. Bên trên thông ma sơn, Lý Hành Thiên cầm kiếm mà đứng nghe được hai chữ dễ chịu. Nhất thời nhớ đến người trẻ tuổi bí ẩn giúp mình khôi phục thương thế. Xoát, xoát. Đúng vào lúc này, mấy đạo ánh sáng bay ra theo ngọn núi cao nhất Ma Sơn, người tới là chính điện chủ cùng hai phó điện chủ thông ma điện, thực lực không ai không đến vũ thần. Lý Hành Thiên, năm đó để ngươi may mắn đào thoát, điện ta đau khổ tìm kiếm mấy năm không thấy, không nghĩ tới hôm nay tự mình đưa tới cửa. Tả phó điện chủ tiếng cười lạnh nói. Nhìn thấy ba chủ hung diệt gia tộc mình, ánh mắt Lý Hành Thiên lấp lóe sát cơ mãnh liệt, nói. Cừu oán hơn 3.000 nhân mạng Lý gia ta ngày hôm nay phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Khặt khặt kiệt. Hữu điện chủ cười quái gì nói. Nếu lúc trước còn có thể kiêng kỵ Lý Hành Thiên ngươi mấy phần, nhưng bây giờ mọi người đều là vũ thần. Ngươi có thể làm gì ba người chúng ta? Ma điện liên thủ với đại đạo minh mới trọng thương Lý Hành Thiên. Bây giờ đi qua mấy chục năm, một người thụ thương trở thành người bình thường, tu vi người hành hung lại tăng lên mỗi ngày, tu vi đã sớm ngang hàng. Hưu. Lý Hành Thiên không nói, thanh kiếm bảy thước ra khỏi vỏ hóa thành từng đạo kiếm ảnh bay đến. Nợ máu trả bằng máu. Lên. Điện chủ Thông Ma Điện trầm giọng quát, liên kết với hai tên phó điện chủ bạo phát lực lượng cường thế nghênh đón. Tuy đột phá đến vũ thần nhưng bọn hắn cũng biết, Lý Hành Thiên dù sao cũng là một vũ thần tư cách trưởng bối, đơn đả độc đấu có chút mạo hiểm, phải ỷ nhiều người. Bọn họ đã từng vô sỉ liên hợp lại làm ra chuyện lấy nhiều khi ít, hôm nay lại chơi tiếp, khẳng định lô hỏa thuần thanh. Oanh! Oanh! Trong khoảnh khắc, bốn tên vũ thần giao thủ với nhau giữa bầu trời. Về phần tranh đấu giữa bọn hắn thì không cần miêu tả nhiều, dù sao độc giả đã nhìn quen phía trên đế đánh tới vũ trụ vỡ nát, lại đi nhìn võ giả đại lục tranh đấu, không khác gì nhìn trẻ con chơi đùa. Hãy nói một chút về Vân Phi Dương. Hắn ôm Lương Âm không vội vã đi đường, mà chậm rãi thưởng thức cảnh đẹp ven đường, ngẫu nhiên rơi vào trong thành thể nghiệm nhân tình phong thổ của Trần Thế. Một khí vũ hiên ngang, một đẹp như tiên nữ. Hai người vừa mới rơi vào thành trì, nhất thời trở thành tồn tại được chú ý nhất, cư dân trên đường phố càng tranh nhau nghị luận. Khí chất bọn họ thật đặc biệt. Nhất định là võ giả, tu vi cũng không đơn giản. Tuy bọn họ khó phán định tu vi Vân Phi Dương cùng Lương Âm nhưng có thể phân biệt ra được từ khí chất đặc biệt tuyệt không phải người bình thường. Không quan tâm mọi người nhìn chăm chú, Vân Phi Dương cười nói. Ý, đói không? Ta không đói. Lương Âm nói. Ta muốn uống rượu. Vân Phi Dương lắc đầu. Không phải đã nói sẽ kiêng rượu. Lương Âm nháy mắt mấy cái cười nói. Ta chỉ muốn chúc mừng chàng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nụ cười này khuyên quốc khuyên thành. Phàm nhân xem náo nhiệt nhất thời tim đập rộn kém chút đứng không vững gót chân. Được. Vân Phi Dương cười nói. Đi uống rượu. Nhưng vừa mới chuẩn bị chọn lựa tiểu lâu, một hài đồng 3 năm tuổi bên cạnh chạy tới, non nớt nói. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi thật xinh đẹp nha. Hài đồng tuổi đời này đơn thuần nhất, hắn chỉ cảm thấy hai người nhìn rất đẹp. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, rất hứng thú cười nói. Tiểu Hoa Nhi, chúng ta làm sao xinh đẹp? Cái này. Hài đồng gãi gãi đầu, nói. Tựa như thần tiên cùng tiên nữ trong tranh. Phúc phúc. Lương Âm che miệng cười rộ lên. Vân Phi Dương thấy thế, một tay đặt lên đầu hài đồng cười nói. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể khiến nữ nhân ta cười một tiếng. Ngày hôm nay liền tặng ngươi một hồi tạo hóa. Vù vù. Trong khoảnh khắc, sinh mệnh pháp tắc rót vào cơ thể, trong nháy mắt gần dục kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ đứa bé. Trong khoảng thời gian ngắn, hài đồng 3 năm tuổi được pháp tắc ôn nhu cải tạo toàn phương vị, nhìn không được nỉ non. Thật thoải mái. Hỉ nhi. Mẫu thân hài đồng từ trong đám người xông ra. Một tay ôm nhi tử vào trong ngực, vội nói. Công tử thật xin lỗi, hài tử nhà ta quá nghịch ngợm. Vân Phi Dương cười nói. Không có việc gì, không có việc gì. Nói rồi dẫn Lương Âm rời đi. Đây chỉ là một khúc nhạc xảo ngắn. Nhưng võ giả thanh nhã đại lục vạn vạn sẽ không nghĩ tới, mấy chục năm sau. Hài đồng được cải tạo thiên tư sẽ trở thành tối cường giả của vị diện thành truyền kỳ một thời đại. Chập chập. Lương Âm nói. Có thể được chàng cải tạo, tương lai nhóc con kia khẳng định rất ưu tú. Vân Phi Dương dẫn nàng tiến vào tiểu lâu, ngồi bên trong nhã gian, tai cười nói. Nếu như nàng có thể sinh đứa bé cho ta, khẳng định ưu tú hơn. Mặt Lương Âm đỏ tới mang tai. Không đứng đắn. Vân Phi Dương cười cười, gỡ giấy đậy vò rượu. Vì chúc mừng ta khôi phục 400 lục dục, hai ta hôm nay uống thật đã một trận. Đến. Lương Âm không yếu thế, giơ vò rượu lên nói. nữ nhân này năm đó tiến vào tiểu thần giới, vì tưởng niệm Vân Phi Dương mượn rượu giải sầu. Các ngươi nghe nói không? Lý Hành Thiên đột nhiên xuất hiện tiến về Thông Ma Sơn giao thủ cùng chính phó điện chủ Thông Ma Điện. Việc này đương nhiên nghe nói. Kết quả như thế nào? Ba điện chủ Thông Ma Điện đều là vũ thần, Lý Hành Thiên mặc dù là lão cường giả nhưng song quyền khó địch chúng quyền, bị đánh trọng thương, ẩn thân trong Đoạn Hồn Cốc. Đoạn Hồn Cốc là một trong ba đại tuyệt địa của đại lục, dù vũ thần đi vào cũng cửu tử nhất sinh a. Nghe nói ba vị điện chủ Thông Ma Điện không chỉ có tiến vào Đoạn Hồn Cốc, ngay cả minh chủ cùng hai tên vũ thần đại đạo minh cũng đi vào. Năm đó Lý Hành Thiên trọng thương chạy mất, nhất điện nhất minh cho rằng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới vẫn đi ra, lần này sợ rằng lo lắng có ngoài ý muốn, nên muốn chân chính trảm thảo trừ căn. Bây giờ Thông Ma Điện cùng đại đạo minh đã xưa đâu bằng nay, Lý tiền bối lỗ mãng giết qua, khẳng định thất bại. Vân Phi Dương đang uống rượu trong phòng. Nghe được trần thế võ giả dưới tửu lâu đang tranh nhau nghị luận. Hắn nhẹ nhàng buông vò rượu xuống cười nói. Cơm nước no nê. Lương Âm cũng không dám uống quá nhiều, dù sao cũng là thân nữ nhi buông vò rượu không xuống. Cơm nước no nê. Đi. Vân Phi Dương. Chúng ta đi Đoạn Hồn Cốc. Đoạn Hồn Cốc. Lương Âm hơi ngẩn ra. Không phải muốn đi đại đạo minh à? Vân Phi Dương phóng thích tiên niệm trong khoảnh khắc khóa chặt vị trí Đoạn Hồn Cốc. Được người cho một bữa cơm, phải tương báo. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 2439 Nghĩa Bạc Vân Thiên Tống Nghĩa Thiên. Bất kỳ địa phương nào đều có cấm địa, dù Thanh Nhã Đại Lục cũng không ngoại lệ. Đoạn Hồn Cốc cũng là cấm địa, vị diện này được thế nhân xưng là phần mộ của võ giả, bởi vì 89 phần 10 võ giả đi vào sẽ vẫn lạc. Cấm địa càng nguy hiểm càng có cơ duyên. Những võ giả may mắn còn sống sót đi ra Đoạn Hồn Cốc, có người thu được cơ duyên, nhất phi trùng thiên, sau cùng trở thành cường giả đứng đầu đại lục. Chỉ là cơ duyên chung quy có hạn. Trong năm tháng dài đằng đẵng, có quá nhiều người may mắn thu hoạch được cơ duyên, làm tấm địa nơi đây sớm đã bị đào rỗng. Cơ duyên không có, nhưng nguy hiểm vẫn còn. Cho nên Đoạn Hồn Cốc bị xem là địa phương đáng sợ nhất Thanh Nhã Đại Lục, dù cường giả cấp vũ thần cũng không dễ dàng đi vào. Lý Hành Thiên khôi phục thực lực, cầm kiếm giết đến tận Thông Ma Sơn, kết quả xem thường thực lực bọn họ, đối kháng bị thua, chỉ có thể bị động tiến vào Đoạn Hồn Cốc. Hắn bị thương vốn cũng không còn uy hiếp. Nhưng ba điện chủ sợ hắn lần nữa sống sót, từ đó mang đến uy hiếp, lúc này đuổi vào trong cốc. Minh chủ đại đạo Minh nhận được tin tức, mang hai thủ hạ cấp vũ thần cũng tiến vào Đoạn Hồn Cốc. Mục đích nhất điện nhất minh rất đơn giản. Vô luận như thế nào cũng phải diệt trừ Lý Hành Thiên triệt để tuyệt hậu hoạn. Khắc khắc kiệt. Đoạn Hồn Cốc trong một mảnh đất hoang phế, tả phó điện chủ Thông Ma Điện cười quái gì. Lý Hành Thiên, ngươi còn có thể chạy trốn tới địa phương nào? Sống tạm mấy chục năm chắc đã thỏa mãn. Hữu điện chủ cười lạnh. Xoát xoát. Đúng vào lúc này, minh chủ tiên phong đạo cốt của đại đạo minh mang theo hai tên vũ thần bay tới. A, điện chủ Thông Ma Điện kinh ngạc. Tống minh chủ, ngươi làm sao tới đây? Minh chủ đại đạo minh thản nhiên nói. Ta sợ quý điện khó có thể giết chết hắn, từ đó thả hổ về rừng. Ha ha ha. Điện chủ Thông Ma Điện cười to. Bên trong Đoạn Hồn Cốc, Lý Hành Thiên hắn coi như mọc cánh cũng chắp cánh khó thoát, Tống Minh Chủ buồn lo vô cớ. Tống Minh Chủ nhìn về phía Lý Hành Thiên cả người đầy máu, lắc đầu. Lý huynh ẩn nhẫn mấy chục năm tại sao không tiếp tục nhìn xuống, vì sao tái xuất giang hồ đâu? Phi! Lý Hành Thiên cả giận nói. Lý Hành Thiên ta mắt mù mới có thể xưng huynh gọi để cùng tặc tử gian trá như ngươi. Trước kia, hắn từng cùng đại đạo minh minh chủ mới quen đã thân, sau kết làm huynh đệ cũng dốc hết tư nguyên Lý ra giúp hắn phát triển đại đạo minh. Nhưng, biết người biết mặt không biết lòng. Khi đại đạo minh trở thành tông môn đỉnh phong số 1 số 2 đại lục, Tống Minh Chủ lại liên hợp thông ma điện diệt gia tộc Lý Hành Thiên chia cắt sản nghiệp cùng tư nguyên dưới trướng. Người mình xem như huynh đệ lại đâm mình một đao sau lưng, không thể nghi ngờ vô cùng thống khổ. Càng châm chọc là, Minh Chủ đại đạo minh tên Tống Nghĩa Thiên, Nghĩa Bạc Vân Thiên. Lúc đó, trên giang hồ có song thiên kết nghĩa. Hai thiên này phân biệt đại biểu Lý Hành Thiên và Tống Nghĩa Thiên. Chuyện của bọn hắn chuyện kết bái được phổ biến truyền tụng. Trên thực tế, Tống Nghĩa Thiên chỉ là ngụy quân tử, hắn không chỉ có hố Lý Hành Thiên cũng hố mọi người. Mỗi lần nghĩ lại bản thân nỗ lực hết tất cả vì huynh đệ, sau cùng đổi lấy bị huynh đệ ám toán. Rơi vào kết cục cửa nát nhà tan, Lý Hành Thiên khó có thể ức chế phẫn nộ, phun máu, khiến thương thế tăng thêm lúc ẩm cư. Nếu như không phải Vân Phi Dương xuất hiện, lấy lực lượng nhịp thiên hóa giải thương thế, sợ rằng không thể sống được mấy năm nữa. Không sai. Tống Nghĩa Thiên cười nói. Trước mặt Lý Huyên, Tống Nghĩa Thiên ta chỉ là một tiểu nhân hèn hạ. Nhìn nét mặt của tên này, rõ ràng không cho rằng đó là nhục nhã, ngược lại cho là quang vinh. Nhưng mà, hắn dừng một chút, nói, người có tác phong chính phái giống Lý Huyên có thể trở thành cường giả một phương lại vĩnh viễn không thể trở thành chúa tể một phương. Ha ha ha! Lý Hành Thiên cười ha hà, cười có chút bi thương. Đúng vậy, Lý Hành Thiên ta quá quang minh lỗi lạc, mới có thể bị gian tặc ngươi lợi dụng, mới có thể cửa nát nhà tan. Hắn hận Tống Nghĩa Thiên, càng hận chính mình năm đó quá quan tâm hư danh thế tục, quá quan tâm cái gọi chính nghĩa, nếu như luyện ý chí thành sắt đá, sao rơi vào kết quả như hiện tại. Lý Huyên, Tống Nghĩa Thiên nói, nếu có kiếp sau, hy vọng ngươi hiểu rõ, muốn cường đại ở thế giới này, phải không từ thủ đoạn. Khi nói chuyện, nháy mắt với thủ hạ. Hai tên vũ thần lúc này tế ra binh khí, ngưng tụ linh lực cường thế đánh tới. Lên! Điện chủ thông ma điện hạ lệnh. Xoát xoát! Hai phó điện chủ ngưng tụ khí tức âm tà, giáp công cùng hai tên vũ thần đại đạo minh hình thành đông tây nam bắc. Đối mặt ba tên vũ thần thông ma điện, Lý Hành Thiên bị ngược trọng thương mà chạy, bây giờ thương thế chưa khôi phục, lại phải đối mặt bốn tên vũ thần, kết quả khẳng định bi kịch. Nhưng ánh mắt đục ngầu của lão giả nhìn qua cao tuổi này lại không phát ra vẻ kiêng kỵ, ngược lại lóe lên tia sáng dứt khoát. Lý Hành Thiên ta không thể chết dưới đao cửu nhân, không còn mặt mũi đối mặt với liệt tổ liệt tông Lý gia dưới cửu tuyền. Nguyện linh hồn câu diệt, tiếp nhận nỗi khổ vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn phẫn nộ giống to. Hưu hưu. Trong khoảnh khắc, quanh thân bị từng chấm nhỏ ánh sáng bao phủ, hiển nhiên muốn tự bảo linh hồn. Đừng nói chết, dù linh hồn câu diệt, hắn cũng không sợ, nhưng trước tiên có thể kéo theo mấy tên địch nhân chôn cùng cũng đáng. Không tốt. Hắn muốn tự bảo. Bốn tên vũ thần đột kích đại biến. Vù vù. Đúng vào lúc này, một cỗ khí tức tối tăm cuốn tới, trong nháy mắt bao phủ Lý Hành Thiên, chặt đứt liên hệ giữa hắn và linh hồn. Mà điểm sáng tồn tại quanh thân nhất thời ảm đạm. Khặc khặc kiệt. Thông ma điện điện chủ cười quái gì. Trước mặt bản tỏa, ngươi không có năng lực lựa chọn mình chết như thế nào. Ý thức được chính mình khó có thể tự bảo, ánh mắt Lý Hành Thiên xuất hiện tuyệt vọng. Lần này bị đuổi kịp, hắn vốn không tính toán sống tiếp, thế không thể kéo mấy cái đệm lưng, thực sự khó có thể tiếp nhận. À! Lý Hành Thiên ngửa đầu hét lớn. Ông trời, vì sao người đối với ta như thế? Vù vù! Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng, bốn loại cường thế lực lượng gào thét lao đến. Lý Huyên, Tống Nghĩa Thiên ôm quyền, cười nói. Lên đường bình an. Tống Nghĩa Thiên. Lý Hành Thiên phẫn nộ mắng to. Ác giả ác báo, sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ha ha ha. Tống Nghĩa Thiên cao giọng cười to. Lý Huyên thực không dám giấu, Huyên để ta chỉ còn cách phía trên vũ thần nửa bước. Điện chủ Thông Ma Điện nghe vậy, ánh mắt hiện ra vẻ hoảng hốt. Trong đại lục phàm trần, nếu như có thể đột phá đến phía trên vũ thần, chẳng khác nào có thể thăng lên vị diện cao hơn. Lý Hành Thiên ngốc trệ. Hắn đột phá vũ thần rất lâu, dù tu luyện như thế nào cũng khó tìm hiểu ra dù nửa bước tới. Vù vù. Tống Nghĩa Thiên mở ra hai tay, hơi thở đến gần phía trên vũ thần bộc phát, thần sắc vô cùng ngạo nghễ. Lý Huyên, ngươi cảm thấy Thanh Nhã đại lục này còn có ai có thể làm khó dễ được ta? Đạp đạp đạp. Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Nụ cười ngạo nghễ trên mặt Tống Nghĩa Thiên đột nhiên ngưng kết, điện chủ Thông Ma Điện cũng nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy một người thanh niên cất bước đi tới, người này hình dáng phi phàm, khí vũ hiên ngang, khóe môi nhích lên mỉm cười nhàn nhạt cất lời. Ta cảm thấy có người có thể làm được. Tỷ như, hắn dừng một chút, chỉ mình, ta. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2440 tiền bối đến từ phía trên. Người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện là Vân Phi Dương. Hắn cứ đi từng bước đến, khóe miệng thủy chung hiện ra mỉm cười cho người ta một loại cảm giác tắm trong vui sướng. Sắc mặt Tống Nghĩa Thiên cùng điện chủ Thông Ma Điện nhất thời khó nhìn. Bọn họ đều là cường giả đứng đầu Thanh Nhã đại lục. Nếu người trẻ tuổi không cố ý bước đi nặng một chút, sợ rằng rất khó phát giác. Các hạ là... Tống Nghĩa Thiên ôm quyền hỏi. Khoan hãy nói, trên mặt tên này phát ra cảm giác nghiêm nghị, nhìn qua rất đứng đắn. Người sinh ra tướng mạo đã định. Có người có tướng mạo xấu xí nhưng tâm nhãn không xấu, có người mặt thiện chính khí, tâm địa lại ác độc. Rất hiển nhiên Tống Nghĩa Thiên Nghĩa Bạc Vân Thiên thuộc về vế sau, hắn có một gương mặt đứng đắn, nhưng âm thầm làm việc lại dị thường xấu xí. Tiền bối. Nhìn ăn nhân giúp mình hóa giải thương thế, Lý Hành Thiên ngốc trệ. Hắn không phải ở Đào Hoa Chi Nguyên à? Tại sao lại xuất hiện tại cách đó đoạn hồn cốc mấy chục vạn dặm? Tiền bối. Tống Nghĩa Thiên cùng điện chủ Thông Ma Điện ngạc nhiên. Bàn về bối phận, Lý Hành Thiên không thể nghi ngờ là có bối phận cao nhất Thanh Nhã đại lục, hắn thế mà xưng một người trẻ tuổi là tiền bối, cái này nghe qua có chút sợn cả người. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu. Thương thế vừa lành, ngay cả nội tình bọn họ cũng không tra rõ đã vã đến báo thù, ngươi có phải ngốc hay không? Lý Hành Thiên trầm mặt. Nội tâm hối hận. Thương thế khỏi hẳn, an trí cháu gái xong vội vàng đến báo thù, thật quá xúc động. Nếu như là ta. Vân Phi Dương quét qua Tống Nghĩa Thiên cùng điện chủ Thông Ma Điện, nói. Sẽ âm thầm ra tay, đánh lén bọn hắn đến hoài nghi nhân sinh bản thân. Gia chủ một minh một điện hơi rút khóe miệng. Nói thật, nếu như Lý Hành Thiên thật đánh lén trong bóng tối, lấy thực lực hắn, nhất định có thể mang đến phiền toái rất lớn cho phe mình. Trên đời này vĩnh viễn sợ núp trong bóng tối âm lén chứ không ai ngại người quang minh chính đại tìm phiền phức. Tiểu hữu. Điện chủ Thông Ma Điện cười nói. Lý Hành Thiên bây giờ trọng thương, bị chúng ta giam tại chỗ nào, hắn muốn đánh lén trong bóng tối, đã không có cơ hội. Ba. Nói còn chưa dứt lời. Mặt đã bị đánh một bạt tai, cả người bay ra ngoài. Vân Phi Dương thu tay lại, thản nhiên nói. Lão tử đang nói chuyện với người khác, ngươi không có tư cách xen vào. T. Tống Nghĩa Thiên hít một hơi lãnh khí. Người trẻ tuổi kia ra một bạt tai đập bay điện chủ Thông Ma Điện, hắn rõ ràng bắt được. Nhưng đáng sợ ở chỗ, khoảng cách rõ ràng mấy chục trượng. Rõ ràng không có tới gần, chỉ giương một tay lên hư không, đối phương đã bay ra ngoài. Đánh mặt, hắn cũng biết. Nhưng cách không đánh mặt, lại hời hợt như thế, làm không được. Phù phù. Điện chủ thông ma điện ngã xuống đất, hai răng cửa bay ra, máu tươi chảy ròng, ánh mắt phát ra hoảng sợ. Làm người trong cuộc, trong nháy mắt hắn bị đánh ý thức được người trẻ tuổi kia giống như không dùng lực, lại hung hăng trọng thương chính mình. Lý Hành Thiên cũng trợn tròn. Hắn lúc trước nghĩ có lẽ thực lực người này phía trên vũ thần, bây giờ có thể tùy tiện quất bay một tên vũ thần, sợ rằng còn mạnh hơn tưởng tượng. Tống Nghĩa Thiên nói. Các hạ chẳng lẽ đến từ phía trên? Phía trên. Vân Phi Dương nói. Cái nào phía trên? Tống Nghĩa Thiên nói. Tiểu tiên giới. Tiểu tiên giới. Vân Phi Dương nhìn không được cười to. Lấy chư tiên đặt tên cho vị diện mình thật không khác thần giới khi xưa, ếch ngồi đáy giếng a. Xem như thế đi. Vân Phi Dương nói. Nghiêm túc trên ý nghĩ mà nói, nếu như giới trên đại lục, thì hắn sẽ đến từ phía trên của phía trên của phía trên. Trên đại lục là giới, phía trên giới là vực, trên vực còn có tổ địa tộc quần càng mạnh hơn. Vân Phi Dương hiện ở tại vân vực tổ địa, cho nên tính là phía trên trên trên. Tiền bối đến từ phía trên. Khi Lý Hành Thiên nghe được Vân Phi Dương thừa nhận, ánh mắt xuất hiện vẻ ngạc nhiên, hiện ra vẻ sùng bái. Đúng, đúng. Có thể tùy tiện hóa giải mệnh bất trị của mình, người đại lục như thế nào làm được? Sắc mặt Tống Nghĩa Thiên cũng biến hóa, lúc này chắp tay. Không biết tiền bối xuất thân từ môn gì tôn tính đại danh. Cuồng Tông, Vân Phi Dương. Vân Phi Dương đáp. Hắn nói đến hắn Tông môn khi còn ở tiểu thần giới và tên thật ra. Cuồng Tông. Tống Nghĩa Thiên nói thầm. Chưa nghe nói qua. Nói nhảm, đây là một vũ trụ khác, giới do một vực khác trưởng khống, bắn đại bác cũng không tới, hắn nghe nói qua mới lạ. Chưa từng nghe qua không quan trọng, Tống Nghĩa Thiên vội vàng tự giới thiệu. Tiền bối, ta chính là minh chủ hiện tại của đại đạo minh cấp dưới của đại đạo tiên minh trên tiểu tiên giới, Tống Nghĩa Thiên. Điện chủ thông ma điện nằm trên mặt đất cùng Lý Hành Thiên nghe được đại đạo tiên minh, sắc mặt cả hai đại biến. Bọn họ nghe nói qua tiểu tiên giới, cũng biết ở vị diện cao hơn kia có vô số tiên tông, một trong tiên tông mạnh nhất thì có đại đạo tiên minh. Không có khả năng, không có khả năng. Lý Hành Thiên trách cứ. Tặc tử ngươi thành lập đại đạo minh đơn giản vì tham khảo đại đạo tiên minh của thượng giới, chưa từng có quan hệ. Đúng vậy. Điện chủ thông ma điện nói. Tại sao chưa từng nghe nói đại đạo minh là tông môn cấp dưới đại đạo tiên minh? Tống Nghĩa Thiên ngạo nghễ nói. Mấy năm trước đại đạo tiên minh đã ban tiên lệnh tán đồng thân phận đại đạo minh ta. Khi nói chuyện, phất một tay, lá cờ ánh vàng rực rỡ hiện ra, phía trên khắc chữ đại đạo minh, tông môn cấp dưới đại đạo tiên minh ta đặc biệt ban tiên linh, minh chủ đại đạo tiên minh. Lá cờ và câu chữ phát ra tiên khí tuyệt không giả, cho nên điện chủ thông ma điện đè ép thương thế, bội phục nói. Tống minh chủ có thể trèo lên đại đạo tiên minh quả nhiên hào thủ đoạn. Tống Nghĩa Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía không gian hư vô mờ mịt, nói. Tống Nghĩa Thiên ta hướng tới vô tận tinh không a. Nói xong. Vân Phi Dương không nhịn được hỏi. Tống Nghĩa Thiên vội vàng chắp tay nói. Tiền bối đã đến từ phía trên, khẳng định nghe nói qua đại đạo tiên minh. Thật có lỗi. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một tay đặt trên đầu nói. Chưa nghe nói qua. Vù vù. Trong khoảnh khắc, linh hồn rót vào thức hải, bá đạo thu lấy trí nhớ. À. Bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn, lại không ôn nhu, Tống Nghĩa Thiên nhất thời thống khổ hét thảm. Chập chập. Nhìn trí nhớ tên này một lần, Vân Phi Dương nhấc hắn lên như một con gà con. Lão tử lần đầu nhìn thấy hỗn đàn phản bội huyên đệ, xem hài đồng như cỏ rác như ngươi. Lý Hành Thiên cùng điện chủ thông ma điện ngạc nhiên. Phản bội huyên đệ chuyện này bọn họ biết, nhưng xem hài đồng như cỏ rác lại nói từ đâu. Hai người cũng không biết Đại Đạo Tiên Minh thu Đại Đạo Minh Tông Môn làm cấp dưới, giao trách nhiệm cho Tống Nghĩa Thiên phải mỗi tháng thời gian cố định đưa lên 3.000 đồng nam đồng nữ. Đại Đạo Tiên Minh muốn 3.000 đồng nam đồng nữ, không phải vì bồi dưỡng mà xem coi như đỉnh lô cung cấp cho tông môn trưởng lão thậm chí đệ tử tu luyện. Căn cứ trí nhớ, Vân Phi Dương biết Tống Nghĩa Thiên trèo lên Tiên Tông đã 2 năm, 24 tháng, lần lượt đưa lên 24 lần đồng nam đồng nữ. Đó đều là từng sinh mệnh nhỏ bé, vốn nên trải qua tuổi thơ sinh hoạt không buồn không lo, cuối cùng chỉ có thể biến thành đỉnh lô. Cái này bi kịch bực nào, mà hành vi như thế, lại khiến người ta giận sôi.